Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1734, trở lại, mặc dù gần 20 phút trong thời gian, ở trên giường cùng tiền viện trưởng tiến hành một loạt mập mờ hành vi, nhưng Ngô Tĩnh cũng không dám hoàn toàn bảo đảm Ninh Diễn Trị sự chú ý dời ra chỗ khác, vì vậy đem tình huống như cũ cân nhắc là được theo dõi trạng thái, tiếp theo hết thảy phải nhanh mà có thứ tự địa nhanh chóng, tuyệt không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Ngô Tĩnh a, ngươi thế nào mới vừa trở lại một cái liền ở đây nghỉ ngơi? Khu cách ly còn rất nhiều người mắc bệnh yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tất Đông Sơn khách sáo tính thuật ngữ, có nghĩa là tìm tới cửa mục, tự hồ là để cho Ngô Tĩnh đi khu cách ly hỗ trợ, mới vừa từ Phong Hoàng thủ hạ trốn ra được, hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng không được sao. Đông Sơn học trưởng thật đúng là hà khắc. Ngô Tĩnh có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, chuẩn bị, được không? Theo ta khu cách ly hỗ trợ, dĩ nhiên, chuẩn bị, được, chúng ta đi thôi. Ngô Tĩnh, tiền viện trưởng cùng với đồng cốc ba người giờ phút này tất cả đều ở trong phòng khách, như vậy đi thôi. Lời nói vừa dứt, Ngô Tĩnh giáo viên trong thẻ một trận tia sáng màu vàng lóe lên, biến mất đã lâu, hoàng sắc văn thư, cuối cùng do Hasta lần nữa chế tạo xong, cũng lúc trước hiện thân lúc, len lén giao cho Ngô Tĩnh lần này không nửa bảy cha, quyển sách phát huy ra 100% bí thuật năng lượng, đột nhiên do quyển sách trong trận pháp thoát ra màu vàng chạm tay, trong nháy mắt phong bế cả ngôi biệt thự, tạo thành tinh thần quấy nhiễu cực mạnh, hoàng sắc não vực, coi như là Ninh Diễn Trị tự mình đến, cũng cần tiêu phí thời gian nhất định mới có thể phá. Não vực xây dựng hoàn thành, ở nhờ ở cảnh truy trong dị vật bị hoàn toàn ngăn cách, cắt ra cùng Ninh Diễn Trị liên lạc, rất tốt. Môn Kim, phối hợp ta, Môn Kim coi như thiên phú bỉnh dị ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc, đối với sự vật thao túng đạt tới nhập vi cấp. 10 ngón tay làm động tới, chỉ bạc tuyến liên tiếp 3 đạo tiểu hình máy móc gắn ở Ngô Tĩnh 3 người gáy truy vị trí, trang bị mở ra, bám vào lực để cho một loại phát ra tới ánh sáng ống ánh mềm mại đâm tủa vật hiện thân, cũng từ trong cổ rút ra, tốt ngoan cố, cắm rễ ở linh hồn sao. Tất Đông Sơn rất rõ bắt đầu từ bây giờ mỗi một giây cũng quý báu vô cùng, quyết định tự mình xuất thủ, sau đó một màn nhìn ngây ngô mọi người, ngay cả tiền viện trưởng cũng cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời hoàn toàn minh bạch, lão thần y Cừu Nhạn là cần gì phải không nghe khuyến cáo, quyết định dốc toàn lực, đem hết thảy tiền đặt cuộc cũng đè ở Tất Đông Sơn trên người. Tiền Nhậm Thập Kiệt Trung, ở Vatican có danh xưng trong đại hội, Tất Đông Sơn vượt qua đội chủ nhà, Vatican linh hồn cường giả, đoạt được vương cấp xưng hào, trình độ nhất định thà quỷ vật có liên quan. Bất quá, Tất Đông Sơn quỷ vật có lớn lên tính, trước mặt bày ra mới xem như chân chính hoàn toàn thể, kèm theo từng cổ một màu trắng sóng gợn ở Tất Đông Sơn dưới chân đẩy ra, một đôi tiếp một đôi trắng tinh như ngọc hai tay giống như đóa hoa như vậy ở sau thân thể hắn tản ra, một người tản ra màu trắng ấm áp khí tức quan thế âm sau lưng Tất Đông Sơn hiện lên, thiên thủ quan âm. Đây là Đông Sơn học trưởng quỷ vật. Khó tin, Tất Đông Sơn ra tay một cái, thậm chí mọi người căn bản không thấy rõ kỳ cụ thể thủ pháp, trong nháy mắt đem ba người trong cổ dãy dụa trong suốt đâm tủa hoàn chỉnh rút ra, ly hồn, thiên thủ dẫn dắt, đâm tủa nội bộ linh hồn cưỡng ép trừ ly, bản thể theo gió phiêu tán, tránh thoát trói buộc cùng theo dõi cảm giác tựa như cùng ra tù một dạng. Bất quá trong ba người đồng cốc ngược lại lộ ra mặt đầy bình tĩnh. Hắn thấy, Tất Đông Sơn vốn là có năng lực như vậy, tiền viện trưởng lộ ra mặt đầy vẻ kinh sợ, nàng căn bản cũng không biết Ngô Tĩnh như thế nào cùng Tất Đông Sơn âm thầm câu thông tốt hết thảy các thứ này, bởi vì Ninh Diễn Trị nhưng là kể cả suy nghĩ ý tưởng cũng có thể tùy thời theo dõi. Ngô Tĩnh, ngươi thật là, tiền viện trưởng thật rất bội phục Ngô Tĩnh thực lực, lại có thể ở không đi suy nghĩ một chuyện đồng thời, đem sự tình tin tức thông qua một loại khác phương pháp truyền ra đi. Nếu như Tất Đông Sơn học trưởng không có nói trước phát hiện, không có Đông Sơn học trưởng kỹ thuật ta coi như đem tin tức truyền ra đi vậy không có tác dụng gì. Đông Sơn học trưởng quả thật là thế giới trọng yếu nhất một khối báu vật, có thể trước thời hạn thoát khỏi Ninh Diễn Trị khống chế, toàn dựa vào ở bạch cầu cơ địa bên trong gặp phải Tất Đông Sơn, nếu không rất khó tìm cơ hội thoát khốn. Cảm ơn Đông Sơn học trưởng xuất thủ giải khốn, tiếp theo mau trốn hướng địa cầu đi, không có thời gian nói lời khách sáo, chiến hạm ở đâu, tiền viện trưởng đem biệt thự thu hồi. Ngô Tĩnh vung tay lên, quốc thượng tướng chiến hạm đã hoàn toàn trở thành Ngô Tĩnh tọa giá. An ổn đáp xuống đất trống, nơi này hơi chút giải thích một chút, Ngô Tĩnh một người phối hợp hoàng sắc văn thư, tiến hành vượt qua khoảng cách truyền trực tiếp trở lại địa cầu, vấn đề ngược lại không lớn. Nhưng muốn dẫn người cùng truyền tống căn bản không khả năng, hơn nữa, không tinh thông không gian pháp thuật những người khác, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng loại này vượt qua mấy cái tinh vực siêu viễn cự ly truyền tống, cùng linh hồn khả năng ở truyền trong quá trình chia lìa xé, vì vậy đường về phải mượn dùng chiến hạm. Trên chiến hạm đường về đường đi đã sớm trước thời hạn thiết lập sẵn, thông qua chiến hạm siêu cấp tính năng, trong vòng thời gian ngắn gia tốc vượt qua vũ trụ thứ ba tốc độ, hoàn toàn không để ý bạch cầu cơ địa đưa ra cảnh cáo tin tức, lựa chọn xác định vị trí Thái Dương hệ, mở ra Wormhole lối đi. Ông Minh âm thanh vọng về trong đầu, nhất định phải trở về. Nếu như nửa đường Wormhole chịu ảnh hưởng, truyền tống thất bại một lần nữa rơi vào Ninh Diễn Trị trong tay tựu không khả năng có bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Ngô Tĩnh cầu nguyện Wormhole một đầu khác nhất định phải là viên kia màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp. Vèo, không gian xếp, chiến hạm tràn ra Wormhole, nóng bỏng mà to lớn Thái Dương ngay tại cách đó không xa, hơi xa xôi địa cầu mặc dù lộ ra nhỏ bé nhưng lại quá mức thân thiết. Chiến hạm mở hết mã lực, do bầu trời địa cầu xé ra tầng khí quyển mà vững vàng đáp xuống Đế Hoa Đại học trong thao trường, rốt cuộc thành công, rơi vào Đế Hoa Đại học lĩnh vực tự giống với lấy được tuyệt đối che chở. Ninh Diễn Trị coi như lớn mật đến đâu tử cũng không dám giai đoạn hiện tại mặt đối với địa cầu. Đương nhiên, có quan hệ với mọi người trở thành đào binh, tin tức cũng lập tức do trận chiến đầu tiên khu truyền về. Diện cụ hiệu trưởng căn bản không cần đi hỏi nguyên nhân, trước tiên bác bỏ đào binh sự kiện. Rất rõ Ngô Tĩnh đám người đột nhiên rút về, tất nhiên có nguyên nhân trọng yếu, mang theo có tin tức trong yếu. Hiệu trưởng, ta muốn báo cáo Ninh Diễn Trị lần này áp dụng sáng thế, căn bản mục cùng kế hoạch hành động. Ngô Tĩnh trước tiên công khai báo cáo Ninh Diễn Trị mục, nói rõ lần này khẩn cấp rút lui nguyên nhân căn bản, về phần người khác định trong bóng tối cướp lấy Đế Hoa Đại học thực quyền bí mật hành động, Ngô Tĩnh còn không tính nói không đi, bởi vì, trước mặt Ngô Tĩnh lái úp thượng tướng chiến hạm trở lại, phía sau màn gia hỏa khẳng định so với Ngô Tĩnh càng cuống cuồng. Trận chiến đầu tiên khu, từ lực trên hành tinh không, do chớ chịu tướng quân phái đi giám thị từ lực hành tinh tình huống tiểu đội lại lần nữa mất đi liên lạc. Trong đó còn có một vị rất có thực lực tướng quân, bất quá tiểu đội cũng không phải là bị đốt chết, mà là bị từng cái tàn nhẫn giết chết. T.I.U. Ninh Diễn Trị ngồi ở một nhóm trên thi thể, lau đều bàn tay huyết dịch, Ngu Tĩnh a Ngu Tĩnh. Ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Ngươi ngay cả cùng suy nghĩ đều bị ta theo dõi, lại có thể cùng Tất Đông Sơn tiến hành như vậy hoàn mỹ phối hợp thật là đáng sợ đây. Lúc này, Ninh Diễn Trị chỗ người mở đường trên phi thuyền nở ra một cái lỗ lớn, Phong Hoàng hạ xuống. Chương 1735, Thần Bí Du Thuyền, Thái Bình Dương nơi nào đó, một chiếc ngăn cách với vệ tinh theo dõi chi ngoại đặc thù du thuyền trong phòng khách, mi tâm in màu đỏ hình giọt nước bớt nữ nhân giấc ngủ đầy đủ, không mảnh vải che thân do trên giường ngồi dậy, cẩn thận đối với căn phòng bốn phía, cùng với nên tầng lầu tình huống, lấy tinh thần lực tiến hành cặn kẽ theo dõi, xác nhận vô tình huống khả nghi sau, nữ nhân đốt một nhánh nữ sĩ thuốc lá, tựa vào sân thượng bên cảm thụ nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Vậy, trong căn phòng phái nam mặc dù rất muốn cả ngày cũng bày trên giường, thông qua vô tận giấc ngủ tới độ nhật. Nhưng bởi vì trước mắt chính đang xử lý chuyện trọng yếu cái, không thể không đúng hạn thức dậy, vành mắt đen sâu nặng, mắt lim dim buồn ngủ lười biếng bộ dáng giống như là liên tục thức đêm xem World Cup như thế. Bất quá khi lười biếng thanh niên vén lên chăn nệm lúc, lộ ra nhưng là tám khối phản phất chú tâm tạo hình quá cơ bụng, quốc tử. Trần Cảnh Thông cũng chết, tựa vào trên ban công nữ nhân phun ra vòng khói lúc, đồng thời nói ra một cái tin tức trọng yếu, phế vật này làm nhiều như vậy chuẩn bị lại như cũ thất thủ. Ai, thật là sốt ruột đây, thanh niên mặc dù miệng phun không thích, nhưng biểu hiện bên ngoài lại có vẻ không quá để ý, chậm rãi đi tới máy pha cà phê bên cạnh, pha một chén đậm đặc cà phê, đồng thời ở trong ly gia nhập mấy túng long tỉnh lá xanh, tiền. Everest, Tất Đông Sơn, Đồng Cốc, Môn Kim cùng với Ngô Tĩnh năm người lái úp chiến hạm khẩn cấp trở lại Đế Hoa Đại học, bất quá bọn hắn chủ yếu báo cáo sự kiện là Ninh Diễn Trị phản bội, cùng một công khai báo cáo trong nội dung, không có liên quan đến Trần Cảnh Thông định cướp đoạt viện trưởng vị chuyện. Thanh niên chú ý điểm tựa hồ hơi không giống, cũng không để bụng quốc định đẩy tiền viện trưởng xuống đài sự tình bại lộ, mà là chú ý đưa đến quốc hành động thất bại đoàn người, Đông Sơn, Đồng Cốc còn có Ngô Tĩnh thật biết điều. Quốc cùng Trần Cảnh Thông rất có thực lực. Ở tiền viện trưởng bị giam cầm dưới tình huống, lại có thể ở không giảm quân số mà hoàn toàn chiến thắng lại giết chết hai người. Nữ nhân xoay người, có chút gấp nóng hỏi đến, Quốc nếu như sự tình bại lộ, Diện Cụ nhất định sẽ phái người bắt đầu ra phía sau mà người giật dây yêu cầu làm ra một ít ứng biến đối sách sao? Thiên Di, ngươi tự hồ rất khẩn trương a, trong thiên hạ chưa hoàn toàn không sức mẻ kế sách, loại chuyện này yêu cầu trầm trụ khí, đối tượng hoài nghi có rất nhiều, không nhất định sẽ tới trên đầu ta. Vị này nữ nhân chính là trước nghệ thuật học viện viện trưởng Thiên Di, không phải là ta không kiên nhẫn vấn đề, căn cứ Ngu Tĩnh mang về tình báo, người phản bội Ninh Diễn Trị đã cùng Vương Thần hợp tác. Một khi bọn họ hoàn thành ở trận chiến đầu tiên khu sự tình, rất có thể sẽ đi đệ nhị chiến khu, đến thời điểm, Diện Cụ tuyệt đối sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi, không cần lo lắng, nên tới tổng hội tới. Nếu tiền viện trưởng bọn họ khẩn cấp trở lại, như vậy chúng ta ở trận chiến đầu tiên khu bị lưu kế hoạch là có thể hoàn mỹ áp dụng, cộng thêm Tất Đông Sơn cũng hồi quy Đế Hoa Đại học Y học viện viện trưởng vị trí nhất định tới tay. Thanh niên cầm trong tay Long Tĩnh cà phê uống một hơi cạn sạch, từ từ đi về phía bệ cửa sổ, hai tay dán nữ nhân mịn màng bên hông, thật chặt đem ôm, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở trên trời di bên tai nói, như vậy chân chính vấn đề tới. Ninh Diễn Trị chỗ tiếp theo đi chiến khu sẽ chọn nơi nào đây? So với căn cứ đứng thiết hoàn thành, do Mê Cung Thần trông coi đệ nhị chiến khu, hay lại là căn cứ vẫn còn trong xây dựng lại dễ dàng hơn trực quan tác chiến cuộc chiến thứ ba khu đây? Yên tâm, chúng ta còn có thời gian. Thiên Di cũng không dãy dụa, gò má có chút phím hồng, Lục Miên, ta chỉ là muốn cùng ngươi đơn giản sống qua ngày, nếu như có thể thu tay lại mà nói. Ngươi sẽ vì ta thu tay lại sao? Thanh niên bàn tay từ từ dọc theo Thiên Di trong tóc trơn nhẵn tới câu giữa đùi, đương nhiên rồi, chẳng qua là, chúng ta bây giờ còn có thể thu tay lại sao? Quân cờ đã toàn bộ ném ra, một khi ta vị chủ soái này không chọn lựa hành động cũng sẽ bị bọn họ tàm thực hầu như không còn. Chỉ cần bình thường thúc đẩy toàn bộ quân cờ, để cho bọn họ rơi vào trọng yếu bàn cờ vị trí, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông chờ ta ngồi lên Hà Đại Dân vị trí, cái thế giới này cũng là hai người chúng ta. Được, ta tin tưởng ngươi. Đang ở hai người ở trên ban công triền miên lúc, tiếng gõ cửa phòng. Chuyện gì? Bởi vì bị người xấu chuyện tốt, Thiên Di lộ ra cực kỳ phẫn nộ, cửa một người quần áo trường bào màu trắng, ở ngực in chữ Thiên, hiển nhiên là Thiên gia thành viên. Vốn là dự trù ngày mai đến Closter cái đảo, quan trắc viên đã thông qua ống nhòm thấy cái đảo đường ranh do tại chúng ta không mở ra radar cùng bản đồ hệ thống, hoàn toàn đè xuống bản đồ hàng hải tới chạy, không dám xác định có hay không cái đảo vị trí phát sinh biến hóa, hay là chúng ta tốc độ đi quá nhanh. Thanh niên phất tay một cái, rất bình thường la lây chủ nhân nếu trở lại, nó tính đồ tụ tập cái đảo phát sinh một ít biến cố có gì đáng kinh ngạc. Đi hết tốc lực, trong thời gian ngắn nhất lên đảo đi, ừ. Đợi đến Thiên gia nhân viên tình báo lúc rời đi, hai người tiếp tục triền miên chung một chỗ. Thanh niên vừa nói, mà nói các ngươi Thiên gia giấu thật đúng là đủ thâm, lại trong bóng tối đào tạo được một nhánh vạn người kích thước tinh thần lực quân đội đủ để ở giữa đêm khống chế nước Hoa một, ba nhân loại trạng thái tinh thần. Nếu là chuyện này tiết lộ ra ngoài, các ngươi Thiên gia nhưng là sẽ bị chém đầu cả nhà nha. Thiên Di tận tình ở thanh niên trên người dãy dụa hông, hưng phấn vừa nói, chờ Lục Miên ngươi ngồi lên Hà Đại Dân vị trí, không liền chuyện gì đều không sao. Chiếc này bí mật trên du thuyền, chở hơn 10.000 danh Thiên gia âm thầm bồi dưỡng tộc nhân, trừ ra 12 tuổi dưới đây hài đồng ngoại, căn bản là toàn tộc thành viên dốc hết toàn lực. Vì sao phải bí mật bồi dưỡng? Trong này thì phải liên quan đến hạng nhất, không phải là công khai đặc thù luật pháp, trong phạm vi toàn thế giới, tinh thần cường giả cấm chỉ lấy quần thể, đại đoàn thể nhỏ, tổ chức cơ cấu, các loại phương thức tụ tập ở hết thảy, coi như là tinh thần lực gia tộc cũng tuyệt đối cấm chỉ thành viên gia tộc vượt qua 100 vị, phàm là vượt qua hạn mức tối đa lại chưa kịp lúc tương gia tộc một đời mới đưa đi bồi dưỡng, cả gia tộc đem gặp phải toàn thế giới nhằm vào, trừ ra Đế Hoa Đại học, Vatican những thứ này công nhận giáo dục cơ cấu ngoại, cấm chỉ bất kỳ tinh thần lực đoàn thể tồn tại. Kỳ cơ bản nguyên nhân chính là ở chỗ một cái tinh thần lực dị năng giả uy hiếp cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng nếu là số lớn tinh thần lực dị năng giả tụ tập chung một chỗ, nếu là thành thiên thượng vạn tinh thần lực cường giả xuất hiện làm phản hành vi, có thể ở giữa đêm khống chế một tòa thành, thậm chí vài tòa thành nhân loại suy nghĩ, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đêm nào đó nguy hiểm tư tưởng mầm mống cắm rễ ở nhân dân cả nước trong đầu, tạo thành không thể bình tức quốc gia rối loạn. Thanh niên bàn tay ở trên trời di trên thân thể hoạt động, yên tâm, chỉ cần lần này kế hoạch thành công để cho ta tiếp quản vừa mới xây lại la lây của thành, chiếm cứ vị này thâm hải chi chủ thần cách, nhiều hơn phân nửa phong hiểm đều đưa tiêu trừ. Đến thời điểm, Thiên Di ngươi chính là mới tinh thâm hải chủ nhân. Lục Miên ở làm việc trong lúc, không quên kiểm tra chứa đựng ở trữ vật trang bị sâu bên trong một quyển cổ thư, Tử Linh Chi Thư, cựu thế giới văn bản Trung, xưa nhất, thần bí nhất sách vở. Chương 1736, hành trình sắp xếp, vừa mới do Trung ương hành chính lầu đi ra Ngu Tỉnh, cùng ngồi ở xe riêng trên chờ đợi đã lâu tìm viện trưởng gặp nhau, ngồi lên xe con, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, tại sao không hướng diện cụ báo cáo Úc trên chiến hạm những ẩn đó bí tình báo? Này có thể liên quan đến Đế Hoa Đại học thực quyền trưởng khống vấn đề, mặc dù diện cụ đã từng có thủ đoạn đem thân đồ đẩy xuống đài, nhưng bây giờ diện cụ hiệu trưởng tinh lực chủ yếu toàn bộ đặt ở vũ trụ đánh vào cùng với cùng thế giới chính phủ lợi ích giao thiệp thượng. Vạn nhất diện cụ thật không có phát hiện, có người ở âm thầm cướp lấy thực quyền, đợi đến sự tình phát triển đến không thể nghịch chuyển mức độ liền thật phiền phức. Tiền viện trưởng, chuyện này, chờ ta cảm thấy có cần phải, trở lên báo cáo xin ngươi không nên nhúng tay. Nếu tiền viện trưởng cũng có thể hoài nghi đến chim linh trên đầu, Ngu Tỉnh phỏng chừng diện cụ cũng giống vậy sẽ hoài nghi. Quan sát thần bí nhân gửi đi cho Úc văn kiện, đang dùng từ cùng với diễn tả trên đều tương đối cẩn thận, cơ bản không tìm ra khả dùng ở suy đoán viết thơ người tin tức đầu mối. Nếu như trực tiếp báo lên cho diện cụ, là bảo đảm chiến tranh ổn định, diện cụ rất có thể sẽ tiến hành toàn diện hạn chế, thậm chí toàn diện nhốt toàn bộ khả nghi hiềm phạm trong này liền bao gồm vô tâm viện trưởng. Chim linh vân vân có nhân vật hiềm nghi, đây là Ngu Tỉnh không muốn nhìn thấy tình huống, nghiêm trọng mà nói, có thể sẽ đưa đến Đế Hoa Đại học cùng thế giới chính phủ líu lo hệ tan vỡ, ngươi rất quan tâm vị kia hắc ám yêu nữ a. Tiền viện trưởng nhìn ra Ngu Tỉnh tâm tư, Linh tỷ tỷ không thể nào biết làm ra những chuyện này, hơn nữa Hà Đại Dân coi như ngoại tinh chiến dịch tổng quản, tiền tiền hậu hậu cần phải băn khoăn sự tình quá nhiều, chuyện này tạm thời như vậy. Đợi đến phía sau màn gia hỏa lại ra tay nửa lộ ra chân tướng lúc lại tiến hành báo cáo. Tiền viện trưởng hỏi, tùy ngươi vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Ta chuẩn bị sau khi đột phá, lại lần nữa lao tới vũ trụ chiến trường. Tiền viện trưởng thậm chí cũng chuẩn bị sửa chữa ít nhất một tháng trở lên, suy nghĩ thêm xuất chiến, ngươi còn chuẩn bị đi ra ngoài. Y theo ngươi cống hiến tin tức, diện cụ hiệu trưởng cũng hẳn cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi xuất chiến không? Lại nói, trải qua lần này rút lui sự kiện, Ninh Diễn Trị khẳng định đối với ngươi hận thấu xương, một khi để mắt tới ngươi liền thật phiền phức. Tiền viện trưởng yên tâm, ta có ý nghĩ của mình, chẳng qua là đang đột phá đến ra lại chiến trong lúc, có một việc muốn mời tiền viện trưởng hỗ trợ. Hỗ trợ, ta dự định luyện chế một đạo thần phẩm trang bị, cụ thể là cái gì cơ phận vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn, có thể đeo ở phó thủ không còn gì tốt hơn nhất, bởi vì liền trước mắt ta dựa vào một cánh tay là có thể thi triển ra đủ uy lực thương thuật. Cụ thể mà nói, thần khí tốt nhất có thể phối hợp thể thuật, hỗn độn bí thuật hoặc là thực vật hệ năng lực, tiền viện trưởng có ý kiến gì không? Tiền viện trưởng suy nghĩ, trong thời gian ngắn muốn lấy được thần phẩm trang bị. Ngươi thật đúng là ở gây khó khăn ta, ngươi vận khí không tệ. Mấy tháng trước, diện cụ không phải là thực hành hạng nhất cựu thế giới tài nguyên khai thác kế hoạch sao? Sau 5 ngày, tương hội tại Đế Hoa Đại học Ma Đô trong khu vực tổ chức một trận đặc thù buổi đấu giá. Ta gần đây cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đem lần này buổi đấu giá làm lớn một chút, hấp dẫn càng nhiều trân quý hàng hóa vào ở, đến thời điểm ngươi đi theo ta cùng tham gia. Đa tạ tiền viện trưởng, khách khí như vậy làm gì, sau chuyện này chỉ cần ngươi đi một chuyến phòng làm việc của ta liền có thể. Theo ta làm một ngày đúc luyện chứ, cả ngày, cho mướn ngươi cả ngày, hối đoái thần khí tài liệu, mua tính toán sao, đủ đủ, thời gian cấp bách, Ngu Tỉnh ngồi tiền viện trưởng xe dành riêng cho đến học viện sinh mệnh khoa. Ai ngờ, tiền viện trưởng lại đi theo Ngu Tỉnh cùng xuống xe, đúng như trước thật sự đề cập tới, tiền viện trưởng công kích tính thần khí ma diễm long trượng, bởi vì áp dụng chân chính hồng long tinh hoa chế tác, đưa đến tiền viện trưởng cùng long viện trường quan hệ không tốt lắm, trừ ra giáo viên trong hội nghị gặp mặt ngoại, âm thầm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, hai viện cũng ít ỏi tồn tại cái gì hợp tác tình huống. Tiền viện trưởng, ngươi không đi về nghỉ sao? Lần này hành động toàn dựa vào học viện sinh mệnh khoa hai vị bảo an, ta mới có thể may mắn sống sót, hơn nữa tròn ta cho tới nay báo thù tâm nguyện coi như cảm tạ, ta lần này chủ động thăm viếng một chút vị này bồi dưỡng ra ngươi cùng đồng cốc long viện trường đi, sẽ không có vấn đề chứ. Ngu Tỉnh cũng rất rõ ràng lấy hồng long tinh phách chế tác pháp trượng cùng một, lo âu long viện trường tính khí có thể hay không đưa đến hậu quả nghiêm trọng, yên tâm, đi lên giày cao gót. Người khoác màu trắng chồn nhung áo khoác ngoài tiền viện trưởng kéo Ngu Tỉnh cánh tay, đi vào học viện sinh mệnh khoa, dọc đường trung gặp chút học sinh cùng lão sư lúc, đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, học đệ học muội môn trong miệng, thanh đế học trưởng, còn chưa kêu lên liền nuốt cãi lại trung, này đi theo thanh đế học trưởng bên người là, Hóa học viện tiền viện trưởng sao? Hình như là tự mình, ta ở đại hội trung gặp qua. Nhưng làm sao có thể cùng học trưởng thân mật như vậy đi chung với nhau? Không thể nào, nhất định là Thanh Đế học trưởng bạn gái, dung mạo so với giống như mà thôi. Tiếng nghị luận không ngừng, cũng để cho Ngô Tĩnh cảm giác nhức đầu. Nếu là mình cùng tiền viện trưởng scandal truyền đi, không thông báo đưa tới bao nhiêu phiền toái. Hai người đi chung với nhau tin tức cũng đang giáo sư đang lúc nhanh chóng truyền. Nghe này một tin tức, Lương giáo thụ lập tức xuống lầu, không nghĩ tới ở cửa thang máy chính diện đụng vào hai người. Ngô Tĩnh, ngươi tiền viện trưởng, ngài làm sao tới học viện sinh mệnh khoa? Lương giáo thụ lập tức cúi đầu, bởi vì Lương giáo thụ ở Ma Đô một thân phận khác, cũng cùng tiền viện trưởng từng có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Lương giáo thụ ở làm ăn phương diện rất rõ tiền viện trưởng thủ đoạn, cũng rất bội phục vị này cầm tay trưởng khống toàn cầu kinh tế nữ nhân. Nhưng bây giờ vị này cao không thể chạm nữ nhân lại kéo chính mình học sinh cánh tay này dời ạ, tình huống gì? Kể cả Lương giáo thụ cũng mặt đầy mộng bức, đã lâu không gặp a, Lương giáo thụ, ta đặc biệt tới cảm tạ một chút Long viện trường. Ngô Tĩnh tự hồ tìm ngươi có chuyện, các ngươi đi làm việc đi. Được, ở thang máy đến tương ứng tầng lầu lúc, tiền viện trưởng hơi có chút không thôi buông tay, sau năm ngày thấy đi. Tiền viện trưởng mặt đầy ôn nhu nụ cười cùng Ngô Tĩnh nói lời từ biệt. Ngô Tĩnh đi ra thang máy lúc, Lương giáo thụ không nói một lời, thẳng đi về phía phòng làm việc ngồi đang làm việc ghế trước, miệng phun vòng khói. Ngô Tĩnh, ngươi là thật là có bản lãnh a. Tiền, bây giờ viện trưởng cùng ngươi quan hệ thế nào? Tiểu tử ngươi có cái gì giả tâm sao? Lương giáo thụ có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Ngô Tĩnh liền tranh thủ lần này ngoại làm nhiệm vụ hết thảy tiến hành nói rõ, bao gồm giết người kế hoạch. Lương giáo thụ có thể hoàn toàn tín nhiệm, báo cho tình hình rõ ràng cũng không liên quan, thì ra là như vậy. Lương giáo thụ so với một ngón tay cái, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cùng gần đây Đế Hoa Đại học trong dòng nước ngầm có liên quan đây. Ngô Tĩnh nhướng mày một cái liền vội vàng truy hỏi, dòng nước ngầm? Lương giáo thụ, chỉ là, ngươi không phải nói tiền viện trưởng bị người nhằm vào, Trần Cảnh Thông người này muốn ngồi lên viện trưởng vị trí sao? Gần đây Long viện trường cũng bị nhân châm đúng rất nhiều vốn nên hoàn toàn lau đi đen tối lịch sử, không biết bị người nào toàn bộ nhảy ra tới trước mắt Trung ương đang ở thẩm tra những tài liệu này. Long viện trường đã bị truyền đòi 3 lần, nếu không phải diện cụ hiệu trưởng hết thảy bác bỏ, Long viện trường sợ rằng đã xuống đài. Cái gì? Ngô Tĩnh không nghĩ tới, phía sau màn gia hỏa thậm chí ngay cả cùng Long viện trường vị trí cũng muốn rung chuyển. U, chương 1737, dòng nước ngầm. Nếu Lương giáo thụ cũng minh bạch dòng nước ngầm cùng một, Ngô Tĩnh là đưa hắn ở quốc thượng tướng bên trong chiến hạm lấy được tin tức toàn bộ báo cho, tiền viện trưởng cùng phó viện trưởng người này rốt cuộc lai lịch gì? Ý đồ đồng thời đẩy nhiều như vậy vị viện trưởng xuống đài, Ngô Tĩnh lập tức hỏi ngược lại, nhiều như vậy? Trừ lần đó ra, còn có còn lại viện trưởng sao? Văn học viện Hoàng Phủ Vân Hải cũng xảy ra vấn đề, bất quá chuyện này không giống như là bị người gài tang vật, mà là chính bản thân hắn hành động đưa đến đây, cũng là trước nhất một vị xảy ra chuyện viện trưởng. Chỉ là bởi vì tin tức hoàn toàn phong bế, Ngô Tĩnh ngươi còn không biết mà thôi. Lăng Thiên sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy tháng trước, Nghệ thuật học viện Thiên Di viện trưởng chủ động thối vị, đề cử Lục Miên gánh nhâm viện trưởng lúc Hoàng Phủ Vân Hải công khai đem mới nhậm chức Lục Miên đánh trọng thương, hơn nữa còn là ở trong trường nên làm viện trưởng đang lúc tàn sát lẫn nhau nhưng là đại kỵ. Hơn nữa quan trọng hơn là Lục Miên cũng không có qua một lần trả đũa, toàn bộ hành trình cũng định để cho Hoàng Phủ Vân Hải tỉnh táo lại. Sau đó thì sao? Cùng Lục Miên đã từng quen biết Ngô Tĩnh biết, chuyện này tuyệt đối cùng Lục Miên cởi không mở liên quan. Không chỉ có như thế, Hoàng Phủ Vân Hải khi nhận được tra hỏi thông báo hàm trong lúc, lại một mình lao tới ngoại ngữ học viện, tìm tới Vô Tâm viện trưởng phiền toái, tuyên bố muốn trừ ác chính đạo, giết chết ngoại ngữ học viện 2 vị giảng sư cùng 1 danh phó giáo sư, suy giảm tới số lớn vô tội học sinh bởi vì sự tình tồi tệ, toàn trường đối với chuyện này tiến hành gián kính xử lý, Hoàng Phủ Vân Hải đã bị bắt giữ tới Globe Building, Hoàng Phủ viện trưởng lại một người sát hướng ngoại ngữ học viện, rồi sau đó bị bắt giữ tới Globe Building, đây chính là đã từng đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần, Hàn Lăng Tông, hiện nhâm tông chủ, lại ở như thế mấu chốt chiến tranh giai đoạn, bởi vì nội loạn mà bị giam bắt giữ đến Globe Building, phải biết Hoàng Phủ Vân Hải thật đủ sức để cùng Long viện trường địch nổi. Đây chính là đối với ta phương sức chiến đấu cực lớn cắt giảm. Rốt cuộc là ai ở thúc đẩy hết thảy các thứ này, là một người hay lại là một đoàn thể? Ngô Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Chỉ một Hoàng Phủ Vân Hải sự kiện đến xem, mới vừa ngay từ đầu còn cùng Lục Miên có liên quan, sau đó lại cùng Vô Tâm viện trưởng liên lạc chặt chẽ. nói gạt nhân tố khá nhiều, không thể trực tiếp suy đoán rốt cuộc là ai ở phía sau màn thao túng hết thảy các thứ này. So với Lục Miên mà nói, tuổi thọ dài nhất lại thường xuyên bị phong ấn, thiên về tà ác vô tâm viện trưởng, hiềm nghi rất lớn. Bết bát nhất tình huống là toàn bộ người hiềm nghi thực tế trong bóng tối toàn bộ liên hệ với nhau. Hơn nữa, tình huống nghiêm trọng nhất là trải qua Glow Building cặn kẽ kiểm tra, Hoàng Phủ Vân Hải tinh thần ô trọc độ đạt tới 67%, loại trình độ này nguy hiểm trị số đủ để tháo xuống hắn viện trưởng vị. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phủ viện trưởng chân phủ đã đạt tới châu tế, lưu lại kiếm tâm, làm sao có thể bị cao như vậy tinh thần ô nhiễm? Lại nói, Văn Học viện viện trưởng vị trí trước mắt làm sao an bài? Lăng Thiên tới đảm nhiệm sao? Không khỏi với Hoàng Phủ Vân Hải vấn đề trọng đại, coi như hắn trực hệ đệ tử Lăng Thiên cũng trong chăn quốc hội chối. Trước mắt do Hàng Lăng Tông, một tên trưởng lão, đó là Hoàng Phủ Vân Hải sư đệ tạm thời làm gánh. Đột nhiên, Ngu Tĩnh hồi tưởng lại tháng tư chi nguyệt lúc ở diện cụ hội nghị trong một màn. Ngay mặt cụ nói về đệ nhị chiến khu, do Lục Miên gánh nhâm chỉ huy phó quan lúc, một vị nhân viên thả ra mãnh liệt kiếm khí, đánh nát đĩa thức ăn. Cảnh tượng lúc ấy bởi vì tất cả mọi người đeo đồng chất diện cụ, áp chế khí tức, không cách nào thức biệt thân phận. Bây giờ nhìn lại, người kia rất có thể chính là kiếm thần Lăng Thiên. Nói không chừng Lăng Thiên mà biết một ít gì, dĩ nhiên cũng không thể loại trừ Hoàng Phủ Vân Hải ra tai nạn lớn. Lăng Thiên hơi có chút mất lý trí, cho tới bây giờ, nếu như đem Lục Miên cùng Vô Tâm cũng bao gồm ở bên trong, liền có 6 vị viện trưởng liên lụy ở dòng nước ngầm bên trong. Nguyên Bắc Đại viện hệ trung, Phương Thiên Hà thân phận hẳn không cách nào rung chuyển tiếp đó, vấn đề có thể sẽ xuất hiện ở Học viện Thể dục của Nguyên viện trưởng trên người. Nếu là Hoàng Phủ Vân Hải xảy ra chuyện, Long Viện Trường cũng bởi vì chuyện xưa do Trung ương Quốc hội tra hỏi, diện cụ hiệu trưởng hẳn biết hết thảy các thứ này chứ. Lương giáo thụ gật đầu một cái, chỉ là bởi vì ngoại tinh lĩnh vực lại ra lớn như vậy chuyện rắc rối, diện cụ hiệu trưởng đối với dòng nước ngầm thái độ, ngoài mặt còn không có cụ thể hành động nhưng âm thầm mà nói, hẳn đã phái ra kỳ trực thuộc, bí bộ, đi điều tra. Đột nhiên, Lương giáo thụ bàn tay rơi vào Ngu Tĩnh trên bả vai. Ngươi liền không nên phân thần đối với chuyện như thế này, bây giờ ngươi phải mau lớn lên, lần này chạy về tìm ta, là cùng thực vật phôi thai có liên quan sao? Lương giáo thụ liệu sự như thần, đem dòng nước ngầm sự tình tạm thời ném đến một bên. Ngu Tĩnh đem Lương giáo thụ dẫn nhập chân phủ thế giới, thấy 30 danh cá tính nổi lên sơ sinh giả, không tưởng tượng nổi. Ngươi chân phủ bên trong lại có thể sản sinh ra loại này có thể phát triển sinh mệnh có trí tuệ. Ngươi chân phủ còn không qua là thị giao cấp bậc chứ? Khó tin, chưa bao giờ nghe, là bất quá đã đến đột phá bên bờ. Lần này muốn cùng Lương giáo thụ ngươi hợp tác, chế tạo số lớn thực vật phôi thai, ta muốn bồi dưỡng ra gần vạn nhân khẩu sơ sinh giả, thành lập một cái cơ bản quốc gia cùng với cặn kẽ quản lý bồi dưỡng thể chế. Một vạn nhân khẩu, không dễ làm sao? Ngu Tĩnh hỏi ngược lại. Diện tích lớn đào được ưu chất thụ tinh trứng đúng là phiền toái chuyện, nếu có thể ở bên trong cơ thể ngươi đào tạo được thực vật sinh mệnh, này đều không phải là chuyện, ta sẽ ở gần đây làm xong. Thấy những học sinh mới này mà kiện toàn sinh mệnh, Lương giáo thụ cũng như thấy hy vọng, thấy có thể khiến cho thê tử sống lại hy vọng. Làm phiền Lương giáo thụ, đang ở hai người chuẩn bị rời đi chân phủ lúc, Lương giáo thụ trong cơ thể hắc nấm quỷ vật cảm ứng được chân phủ thế giới chỗ cực xa âm trầm cây khô nghĩa địa. Thế giới ngươi trong làm sao biết nhiều hơn một mảnh ô nha nghĩa địa ngươi chẳng lẽ? Hừ. Ngu Tĩnh đem ngón trỏ dọc tại bờ môi, tỏ ý Lương giáo thụ nhất định phải đối với chuyện này bảo mật. Trần Cảnh Thông thật là ngươi một người sát. Lương giáo thụ theo như bối phận để tính, vẫn còn so sánh Trần Cảnh Thông nhỏ một chút. Đại danh đỉnh đỉnh ô nha sử, lại bị chính mình học sinh giết chết, thậm chí bị cắn nuốt chân phủ, trọn đời không được siêu sinh. Mặc dù người này ác độc âm hiểm, nhưng làm lão sư vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu, loại chuyện này sau này tận lực đừng nữa làm, một khi lật thuyền, coi như diện cụ muốn bảo ngươi đều làm không được đến. Biết các loại Lương giáo thụ ngươi bồi dưỡng ra đủ thực vật phôi thai, ta tới nữa đi, tốt nhất ở trong vòng 5 ngày. Thấy Ngu Tĩnh rời đi bóng lưng, Lương giáo thụ mới đột nhiên hiểu rõ một chút, tự chọn trung cũng bồi dưỡng học sinh, không đơn thuần chẳng qua là một mình đảm đương một phía, hiện đã trở thành một tên cường giả chân chính, vừa mới đặt chân chân phủ liền đánh bại ô nha sử Trần Cảnh Thông, để cho tiền viện trưởng trở nên cảm mến, từ khống chế Asato người phản bội trong tay thành công chạy trốn, mang về cực kỳ trọng yếu tin tức. Ngu Tĩnh ngươi thật là, Lương giáo thụ không tìm ra dùng cho đánh giá từ ngữ, lập tức liên lạc cả nước các đại bệnh viện, gom ưu chất thụ tinh trứng. Chương 1738, diện cụ kế hoạch, bất luận là Ninh Diễn Trị đại tẩy bài hoặc là Đế Hoa Đại học nội bộ dũng động dòng nước ngầm, diện cụ hiệu trưởng cho tới bây giờ cũng không chọn lựa bất kỳ đại quy mô ứng đối các biện pháp. Mấy đại chiến khu quan chỉ huy cùng người viên cũng không phát sinh thay đổi, chẳng qua là hơi chút cung cấp một ít vật liệu tiếp tế, không có tăng phái bất luận kẻ nào viên. Phần lớn viện trưởng cùng đỉnh cấp sức chiến đấu cũng làm hết sức lưu trên địa cầu, án binh bất động. 4 ngày trôi qua, Ngô Tĩnh lại lần nữa đi tới Lương giáo thụ phòng làm việc, tổng kết 9.130 mai do ưu tú nhân loại thụ tinh trứng bồi dưỡng ra tới thực vật phôi thai đã trồng vào chân phủ thế giới, mệnh danh là tân sinh viên. Vườn cây lâm hoàng giao tất cả cho Phương Hà trông chừng, một khi thực vật phôi thai ấp trứng, quần thể bộ tộc cơ bản hệ thống thành lập, Ngô Tĩnh liền chuẩn bị toàn lực đột phá khi đến một giai đoạn. Ngoài ra, lòng đất Ma Đô sắp cử hành một buổi đấu giá, tin tức liên quan đã truyền đạt tới các nơi trên thế giới, có thể nói lớn nhất từ trước tới nay hình, cực kỳ có hàm kim lượng một buổi đấu giá, trừ ra thông thường đạo cụ đấu giá ngoại, cũng không thiếu nhân mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng từ cựu thế giới trong mang ra ngoài không xuất bản nửa bảo vật. Đại chiến ở tiệp, trận này thịnh buổi đấu giá lớn tự nhiên cũng hấp dẫn tới không ít có cần thiết yêu cầu cường giả, thậm chí có chừng mấy danh viện trưởng, thế giới chính phủ cao quản đều lựa chọn che giấu thân phận, âm thầm tham dự trong đó. Trên bàn thí nghiệm, mình Trần Ngu Tĩnh từ do trên giường ngồi dậy, ở một bên Lương giáo thụ sửa sang lại máy móc trang bị. Đúng, gần đoạn thời gian ngươi cũng sẽ không xuất chiến không? Ngày mai có một trận thịnh buổi đấu giá lớn ở Ma Đô cử hành, ngươi có hứng thú sao? Chỗ này của ta có thể cung cấp ngươi một khoản tiền, nếu như còn muốn mua được thứ tốt hơn, có thể lợi dụng ngươi thập kiệt thân phận đi trường học xin vay tiền, lớn nhất mới có thể xin đến 10 triệu hắc tệ. Ngô Tĩnh liền vội vàng, không cần Lương giáo thụ bận tâm, ta ngày mai đi theo tiền viện trưởng một cùng với quá khứ, nếu như có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật mới có thể trực tiếp mua, tiểu tử ngươi. Tiền viện trưởng thật bị giải quyết. Lần này, ngay cả Lương giáo thụ cũng có chút đỏ con mắt. Ngô Tĩnh kỳ ngộ, Ngô Tĩnh cùng tiền viện trưởng quan hệ không đơn thuần chẳng qua là lợi ích hoặc là bạn bình thường quan hệ, hai người quan hệ rõ ràng sâu hơn một tầng. Không, ta chỉ là giúp tiền viện trưởng lại một cọc chất chứa tại nội tâm vài chục năm tâm nguyện, bổ sung thêm tặng một loạt dịch vụ xoa bóp. Đúng, Lương giáo thụ ngươi sự tình chuẩn bị lúc nào làm? Bị Ngô Tĩnh như vậy nói sang chuyện khác, Lương giáo thụ biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Không có vội hay không? Nếu cũng chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm chút nữa lại có quan hệ gì? Đợi đến Ngô Tĩnh ngươi chân phủ lên cấp đạt tới quốc vũ cấp đừng nữa tới giúp ta đi. Cụ thể, sống lại, phương án đã chế định, bây giờ làm hết sức đi gia tăng tỷ lệ thành công. Được, Ngô Tĩnh cùng Lương giáo thụ cáo biệt. Nếu buổi đấu giá ở ngoài sáng nhật khai mạc, Ngô Tĩnh do học viện sinh mệnh khoa rời đi trước tiên liền đi tiền phòng làm việc của viện trưởng, đi làm thêm huấn luyện viên thể hình, Đế Hoa Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng. Cơ giới học viện Phương Thiên Hà, thân đồ Trọng Sơn, học viện sinh mệnh khoa Long Tông Lân, cựu Nhật học viện Đại Thần Quang, bí bộ Dư Càn, 5 vị chân chính trọng lượng cấp nhân vật toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa, lần này bí mật cơ hội do diện cụ tự mình đến cửa tìm tới 5 người, lấy thời gian năng lực phong bế toàn bộ quá trình, không có bất kỳ ngoại nhân biết chuyện này. Bởi vì Phương Thiên Hà viện trưởng cường lực biểu hiện, chúng ta đại bộ đội được từ thế giới lỗ đen an toàn rút lui ra khỏi, đồng thời ưu tú Ngô Tĩnh đồng học càng là thấm vào tới phe địch nội bộ, ăn cắp đến Ninh Diễn Trị gần đây kế hoạch chiêu mộ, vì sao bây giờ không phái quân? Ta nguyện ý đảm nhiệm lĩnh đội, ở đối phương còn không có tụ họp cường giả trước, đem hoàn toàn hủy diệt. Phương Thiên Hà vô cùng phẫn nộ, vốn là chỉ cần giải quyết hết Vương Thần, hết thảy đều đem bình tức. Nhưng bây giờ đột nhiên chạy ra một vị người phản bội, đem hết thảy đều cho khuấy đục, muốn trầm trụ khí, Ninh Diễn Trị có hắn thủ đoạn. Lỗ mãng tấn công một khi sa sút, chúng ta đến tiếp sau này chiến đấu cũng sắp tất cả mất hết bại. Cái này trước mắt chúng ta phải xúc tích lực lượng cho đối phương tới một lần không tưởng được tấn công. Mọi người mời xem cái này. Trong diện cụ phất tay, đem đặc thù thứ tư chiến khu tinh vực đồ toàn diện mở ra. Thứ tư chiến khu quan chỉ huy là Clo Building chung quy người quản lý, đồng thời thứ tư chiến khu cũng là duy một nhân loại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối khu vực. Lưu đầy điểm một đầu khác, đông đảo tà thần tụ tập ở này, căn cứ đã sớm lạc thành, toàn bộ tinh vực cũng phủ đầy nhân loại nhãn tuyến. Ninh Diễn Trị một khi lôi kéo Thất Minh quân, ắt sẽ tấn công thứ tư chiến khu, chiếm cứ lưu đầy điểm mà thực hành hắn cuối cùng kế hoạch. Cho nên các ngươi 5 vị đem bí mật đi thứ tư chiến khu, các ngươi hành tung tuyệt đối bảo mật. Ở các ngươi rời đi trong lúc, ta đã chế ra thế thân tiếp quản các ngươi sự vụ. Tựa vào xó xỉnh, Dư càng thấp giọng một câu, vạn nhất thất bại đây. hỏi rất hay, vạn nhất thất bại, phe địch đem hoàn toàn khống chế Lưu Phóng tiết điểm. Vương thần binh lính dưới quyền đem trực tiếp vượt qua hết thảy bên ngoài phòng tuyến, xuất hiện ở chúng ta tinh cầu trên đất, chúng ta đem đối mặt diệt tộc nguy tình, cho nên hy vọng mọi người nhất định không nên để cho loại tình huống này phát sinh nha. Lúc này, Long Viện Trường cũng đặt câu hỏi, Hoàng Phủ Vân Hải cùng với hãm hại ta nhân viên, có kết quả điều tra sao? Lão Long A, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngươi lúc trước phạm tội bị chọc ra, nếu không phải đại chiến ở tiệp, coi như ta cùng với chung quy người quản lý hai người ra mặt bảo cũng không giữ được ngươi, vừa vặn mượn một cơ hội này. Long Viện Trường ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút, lấy sau chuyện này ít nhất còn có thể đợi ở Đế Hoa Đại học, không đến nỗi bị triệt để lưu đày. Ta là muốn hỏi có kết quả điều tra sao? Đến cùng phải hay không vô tâm kiền, Long Tông Lân gần đây bởi vì này nhiều chút chuyện vụn vặt, hiển đến mức dị thường nóng nảy. Cho dù Long Tông Lân đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn, phát động người thủ hạ viên từ ngoại tinh cùng đất liền tiến hành đôi tương điều tra, cũng căn bản không tìm ra rốt cuộc là ai tại động thủ chân đưa tới lần này, dòng nước ngầm, gia hỏa, tâm tư kín đáo, không có sai lầm hơn nữa thiết trí số lớn quấy nhiễu tuyển hạng, căn bản không thể nào cắt vào. Bởi vì ân oán cá nhân vấn đề, Long Viện Trường cho là hết thảy các thứ này đều là vô tâm viện trưởng trong bóng tối thao túng. Diện cụ thử bình an ủi săn sóc Long Viện Trường tức giận, Long Viện Trường bình tĩnh chớ nóng, tạm thời còn không tiến triển chút nào, cho nên lần này mới cho các ngươi bí mật hành động. Đã có nhân đùa bẩn âm chiêu, lại hắn còn chưa đạt tới cuối cùng trước mắt, khẳng định còn sẽ có hành động, cho nên Long Viện Trường, cùng với các vị đang ngồi cũng không nên gấp gáp, trước đem trước mắt tối chuyện trọng yếu giải quyết lại nói, nếu như tại chiến tranh mở ra trước, người này liền đem thực lực quyền lực toàn bộ nắm trong tay, liền coi như chúng ta đánh thắng trận cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, nếu là người này cùng Ninh Diễn Trị có liên quan, trong ngoài cấu kết, chúng ta chiến tranh thua không nghi ngờ. Diện cụ ngón trỏ dọc tại trước mặt, bình tĩnh chớ nóng, xin tin tưởng ta năng lực làm việc. Nếu như dòng nước ngầm sự kiện thật dính líu tới rất nhiều người, cuối cùng bởi vì ta xử lý không tốt, đưa đến thứ tư chiến khu chiến dịch thất bại, để cho thân đồ Trọng Sơn lần nữa thay thế hiệu trưởng vị mà ta đem làm là bộ đội chủ lực, đối kháng xâm phạm gia hỏa U, chương 1739, đặc thù buổi đấu giá. Bởi vì tiền viện trưởng trước thời hạn trở về, tiền Tiểu Ngọc tự nhiên cũng hoàn toàn thả ra trong tay đại lý công việc, hôm qua tăng giờ làm việc đêm, buổi đấu giá liên quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi nhuận thống kê ra, hôm nay tiền Tiểu Ngọc chuẩn bị chính thức đem trên tay công việc tiếp nhận cho tiền viện trưởng, coi như thân nhân cùng bí thư, lần nữa đi theo tiền viện trưởng bên người. Lần này buổi đấu giá có ý nghĩa trọng yếu, là lôi kéo nhà đầu tư cùng với bí mật bảo vật, tiền viện trưởng tiêu phí vượt qua chung quy bày ra 50%, tự nhiên tiêu tiền thì phải có thu hoạch, vì vậy mỗi một cái vật đấu giá cuối cùng giá sau cùng cũng cùng tiền viện trưởng cùng một nhịp thở. Tiền Tiểu Ngọc sáng sớm tới cũng là liền lần này đấu giá hoặc thu lợi địa phương, hướng tiền viện trưởng tiến hành cặn kẽ báo cáo, đông đông đông, bởi vì hai người quan hệ đặc thù, tiền viện trưởng thì tương đương với tiền Tiểu Ngọc mẹ ruột. Một lần gõ cửa không cái gì hưởng ứng sau, tiền Tiểu Ngọc thông qua thân phận phân biệt, định trực tiếp vào nhà, két, ai ngờ cửa phòng do nội bộ hoàn toàn khóa lại, chuyện gì xảy ra? Kiền mụ cho tới bây giờ cũng sẽ không khóa cửa, tiền Tiểu Ngọc qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, kiền mụ có thể hay không xảy ra chuyện gì? Tỷ như từ ngoại tinh vũ trụ cảm nhiễm nào đó ẩn núp virus, tinh thần bị nhất định ảnh hưởng hoặc là bởi vì trần cảnh thông chết. Hắc ma pháp cung điện, vây cánh môn, âm thầm lẻn vào kiền mụ phòng làm việc, áp dụng trả thù, đang ở tiền Tiểu Ngọc lo âu mà chuẩn bị bí mật liên lạc Benjamin giáo thụ trước đến giúp đỡ lúc, đột nhiên nghe bên trong căn phòng khóa mở ra thanh âm, két, tiền viện trưởng do khe cửa lộ ra nửa người, rối tung mái tóc màu vàng óng, tỉnh táo cặp mắt cùng với không quá chỉnh tề dây đeo quần áo ngủ, bây giờ đã là sáng sớm 9 giờ, dựa theo tiền viện trưởng dĩ vãng thói quen, 7 giờ rưỡi lúc trước đủ loại rửa mặt, trang điểm cùng ăn mặc đều đã hoàn thành, 8 giờ đúng lúc bắt đầu công việc. Tiểu Ngọc A, sớm như vậy tới đây làm gì? Kiền mụ, ta là tới đưa ra buổi đấu giá tài liệu tương quan văn kiện, nói như vậy, kiền mụ lúc này đã có giường chứ? Tiền viện trưởng tự hồ có hơi mệt mỏi, giãn ra vương người, đây không phải là có ngươi đang giúp bận rộn đút lót sao? Tân hình sản nghiệp hết thảy vận hành bình thường chứ? Bình thường, đang lúc ấy thì, tiền Tiểu Ngọc thông qua khe cửa liếc thấy lầu hai bệ cửa sổ tựa hồ có một vị ngồi ngay ngắn không cảm động ảnh, nhìn kỹ một chút chính là Ngu Tĩnh, suy nghĩ thêm đến kiền mụ trước mắt hình tượng, Tiền Tiểu Ngọc không khỏi đỏ lên mặt, mặc dù Tiền viện trưởng bởi vì thương tâm chuyện cũ đối với nam nhân thập phần cảnh giác, cộng thêm công việc bận rộn, cho tới nay thủ thân như ngọc, cự tuyệt vô số người theo đuổi. Hơn nữa, Tiền viện trưởng là một nữ nhân, trên người thật sự gánh vác áp lực so với một ít chấp chưởng đại quyền phái nam còn lớn hơn nhiều lắm. Cũng là như vậy, Tiền Tiểu Ngọc cũng vẫn muốn Kiền Mụ có thể tìm một vị có thể lệ thuộc vào cũng phó thác suốt đời Kiền Đa, chậm lại về tinh thần áp lực, coi như quyền thế cùng địa vị không cao, ít nhất phải là thành thục chững chạc mà có cực mạnh thực lực nam nhân. Nhưng Ngu Tĩnh vị này còn chưa tốt nghiệp học sinh, coi như lại như thế nào ưu tú, Tiền Tiểu Ngọc cũng không thể nào tiếp thu được. Ngu Tĩnh, ngươi thế nào đang can mụ trong nhà? Tiểu Ngọc không cho nghịch ngợm. Ngu Tĩnh hắn hôm nay đi theo ta cùng tham gia buổi đấu giá, trước thời hạn tới mà thôi tài liệu cho ta đi. Đồng thời đem lần này buổi đấu giá muốn triển lãm vật phẩm tin tức cho ta. Dạ, Tiền Tiểu Ngọc bị rầy, liền vội vàng bẩm báo chuyện công, Kiền Mụ, có quan hệ với triển lãm vật phẩm tài liệu cũng không hoàn toàn. Có mấy hạng vô cùng trân quý hàng triển lãm, Kỳ gửi bán người yêu cầu đang đấu giá trước hoàn toàn bịt kín, lấy tự thân địa vị bảo đảm Kỳ gửi bán phẩm thật sự có giá trị. Ừ, tự thân địa vị bảo đảm, người nào thế nào đại mặt mũi. Tiền Tiểu Ngọc nói ra mấy vị nhân viên danh xưng lúc, kể cả Tiền viện trưởng cũng là cả kinh, những thứ này lão yêu quái cũng tới, không sai, không biết tại sao. Theo đạo lý mà nói lần này buổi đấu giá kích thước, còn không đạt tới bọn họ tham dự cấp bậc hơn nữa, cuối cùng mấy món do bọn họ cung cấp hàng triển lãm, đoán là bảo vật vô giá. Bọn họ còn hy vọng có thể tự mình trình diện tiến hành đấu giá, có ý tứ liền theo bọn họ nói làm, bọn họ đồ vật liền do chính bọn hắn đấu giá. Ngoài ra, ta trước nói với ngươi, truyền trực tiếp đấu giá, đã giải quyết sao? Ừ, giải quyết. Buổi đấu giá đã liên tuyến tứ đại chiến khu, đồng bộ truyền trực tiếp đấu giá. Một khi do chiến khu nhân viên đấu giá lấy được vật phẩm, chúng ta đem cung cấp miễn tiền chuyên chở đưa tới phục vụ. Được, ngươi trước đi gặp tràng xử lý, chờ lát nữa cứ tới đây. Tiền Tiểu Ngọc trành liếc mắt đang ở lầu hai minh muốn nghỉ ngơi Ngu Tĩnh, lúc trời đi hơi có trù trừ, có chút cắn răng. Ba tầng kết cấu siêu hào hoa bên trong phòng làm việc, Ngu Tĩnh đang ngồi ở lầu hai sân thượng, ý thức tiến vào chân phủ. Trước thời hạn ở chân phủ bên trong thế giới phân chia sau này sinh mạng thể khu vực hoạt động, chế định liên quan quản lý điều ước ngoài ra, cũng đúng, đệ nhị chân phủ, tiến hành kiểm tra. Bởi vì phó nhân cách không nửa nơi này, đệ nhị chân phủ hoàn toàn bịt kín, bất quá đè ở địa huyệt Thượng Đại Sơn lại tản ra nặng nề tà khí. Ngu Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Lần này buổi đấu giá vượt qua dự trù, có vài thứ khả năng không cách nào dùng kim tiền mua được. Tình huống gì? Ngu Tĩnh mở mắt ra lúc, hỗn độn khí hơi thở cùng thực vật căn mạch do con mắt mặt ngoài vạch qua. Nghe Tiền viện trưởng giải thích cặn kẽ, Ngu Tĩnh cảm thấy rất hứng thú hỏi đến, Tiền viện trưởng trong miệng ngươi, lão quái vật. Tương tất đã là mấy cái thế kỷ tiền nhân vật chứ, ân đến thời điểm ngươi tự sẽ biết. Những lão gia hỏa này tính tình cổ quái, nói không chừng ngươi tướng mạo cùng khí chất phù hợp bọn họ yêu cầu, không đơn thuần là đấu giá bảo vật, thậm chí ngay cả mang trong gia tộc từng cháu cố gái cũng cùng bỏ túi tặng cho ngươi, cũng có thể sẽ có ngoài ý muốn, nguy hiểm tình huống, tóm lại ngươi được giữ trạng thái tốt nhất. Được, nhắc nhở ngươi một câu, lần này buổi đấu giá khả năng còn có viện trưởng cấp người tham dự đấu giá, nếu như cùng bọn họ chống lại, có thể để cho sẽ để cho đi. Ừm, hiện lại xuất phát đi, trước thời hạn theo ta tiến vào hội trường. Buổi đấu giá còn có một ít chuyện cần ta tự mình xử lý. Ngu Tĩnh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên thú vị như vậy, đã có viện trưởng che giấu thân phận tham dự trong đó, vô cùng có khả năng Chim Linh cùng sư phụ cũng sẽ tới. Ngu Tĩnh nghĩ thầm, bởi vì cung cấp Ninh Diễn Trị hành động tin tức lôi kéo Vương Thần Minh Quân, dạy dỗ bọn họ trưởng khống, thần cách, thủ đoạn, cùng với y tế trận chiến đầu tiên khu người mắc bệnh, do ôn dịch chủ thành mang về nguyên sơ ôn dịch hàng mẫu vân vân cống hiến. Ta trước mắt vừa vặn đạt được 800 không điểm điểm cống hiến, có thể ở diện cụ trong bảo khố hối đoái một món thần khí tài liệu nếu như thuận tiện có thể ở trên đấu giá hội lấy được một món thần phẩm tài liệu, đem có thể thử luyện chế ra một món độc chúc cho ta thần khí. Ngu Tĩnh không thỏa mãn với trường thương thế công, cho là mình chỉ muốn cánh tay phải huy động trường thương tự lấy đủ, rảnh cánh tay trái, Ngu Tĩnh muốn ở phía trên làm văn, bất quá rốt cuộc là chú trọng phòng ngự. Tăng thêm công kích tính hay lại là tăng lên hỗn độn bí thuật thi triển, Ngu Tĩnh vẫn chưa có hoàn toàn xác định được, muốn căn cứ cuối cùng thần khí đặc tính tới quyết định. Chương 1740, máu tanh hiến tế, buổi đấu giá đêm ở ban đêm 6 giờ mở ra, Theo thống kê Đế Hoa Đại học, trong trường ước 70% giáo sư đều đưa tham dự trong đó. Học viện sinh mệnh khoa, Lương giáo thụ coi như ma đô một đại thương nhân, trong tay cũng có rất lớn một khoản tài sản, chỉ phải hoàn thành thê tử sống lại sự tình, Lương giáo thụ cũng sắp toàn lực dấn thân vào chiến trường. Khoảng cách buổi đấu giá còn có 3 giờ, Lương giáo thụ đứng ở áo mũ trước kính sửa sang lại giả bộ, toàn bộ lễ phục màu đen, mũ cao phối hợp thủ trượng, một luồng bóng đen ở Lương giáo thụ lễ phục màu đen hạ có chút hoạt động, tựa hồ hỗ trợ loại trừ đến rất nhỏ nếp nhăn vết tích, thùng thùng. Trong lúc bất chợt, cửa phòng làm việc gõ, mời vào, cửa phòng làm việc còn chưa hoàn toàn mở ra, nước biển đã do khe cửa đang lúc rỉ ra, toàn thân ướt nhẹp Nguyễn lão sư biểu tình cổ quái, lấy một loại trợt đi phương thức tiến vào phòng làm việc. Nguyễn lão sư, chuyện gì xảy ra? Lương giáo thụ cùng Nguyễn lão sư giao tình rất không tồi, hơn nữa hai người cũng coi như là Ngu Tĩnh đạo sư Nguyễn lão sư bối phận nhỏ bé, đã từng còn lên quá Lương giáo thụ giờ học, Lương giáo thụ rất rõ Nguyễn lão sư tính cách, tuyệt đối là phát sinh cái gì hết sức khẩn cấp đại sự. Thái Bình Dương la lây bên trong tòa thành cổ tản mát ra khó tin mùi máu tanh. Trong cơ thể ta cổ hải tộc có thể rõ ràng cảm thụ hết thảy các thứ này, hôm nay buổi đấu giá ta đi không? Nghiêm trọng như vậy, sắc mặt của Nguyễn lão sư khó coi vô cùng, thậm chí đang nói chuyện trong lúc, không ngừng từ trong miệng tràn ra từng cây một chư ngư chạm tay, có người ở đánh cao su đại nhân chủ ý, ta phải chạy tới, tà thần cao su. Lương giáo thụ một trận do dự, hôm nay buổi đấu giá đối với Lương giáo thụ cũng tương đối trọng yếu, nói không chừng cũng có thể ở trong đó thu hoạch được trợ giúp thê tử sống lại trân quý dược liệu. Nhìn Nguyễn lão sư lần này bộ dáng, nếu là thật để cho một người chạy tới, có thể sẽ để cho sự thái càng nghiêm trọng hơn. Trước mắt Long viện trường hành động chế ngự, Bùi Viên Ma chính tại ngoại tinh chiến khu về phần tưởng viện phó, cũng không quá quen thuộc, hơn nữa nàng cũng có rất nhiều chuyện riêng cần xử lý. Lương giáo thụ đi tới tủ sắt cạnh, lấy ra mấy món trọng yếu đạo cụ, để phòng bất cứ tình huống nào. Trước mắt trường học tình huống đặc thù, đang không có rõ ràng sự kiện phản hồi thông tin trước, diện cụ hiệu trưởng sẽ không ra động đại bộ đội như vậy đi, ta cùng ngươi cùng đi trước điều tra, chỉ cần chắc chắn nên sự kiện nghiêm trọng tính, lập tức đem cặn kẽ sự thái. Thông qua video truyền cho diện cụ cùng Long viện trường, ta có một loại cảm giác, chuyện này có thể cùng gần đây dòng nước ngầm có liên quan. Đa tạ Lương giáo thụ. Nguyễn lão sư cũng rất rõ ràng trong cơ thể truyền tới mãnh liệt máu tanh cảm thụ tuyệt không phải lấy tự thân sức một mình có thể rung chuyển, rất khó sửa đổi phát sinh ở La Lây máu tanh chuyện. Hai người trực tiếp thông qua Đế Hoa Đại học truyền tống trang bị đến nước Hoa Duyên Hải khu vực, La Tiểu mềm mại hóa thân làm cự đại chương ngư, mang theo Lương giáo thụ ở đáy biển sâu bộ nhanh chóng tiến tới. Căn cứ Nguyễn lão sư cung cấp địa điểm, Lương giáo thụ mượn dùng vệ tinh kiểm tra lúc, nên hải vực bị đậm đặc sương trắng bao trùm. Căn bản là không có cách giải tình huống cụ thể, phát sinh đại sự, thân thể cùng nước biển trực tiếp tiếp xúc, La Tiểu mềm mại càng có thể thân thiết cảm thụ hết thảy các thứ này. La Lây chỗ hải vực tản ra ngút trời mùi máu tanh, sợ rằng có người chính đang thi triển vượt qua thông thường hiểu tầng diện tà pháp. La Tiểu mềm mại ở trong đại dương tốc độ nhanh vô cùng, 2 giờ đến xảy ra chuyện điểm, thân ở với dạ dày trong Lương giáo thụ cũng có thể thông qua đặc biệt thần kinh thị giác, quan sát được La Tiểu mềm mại thị giác tiếp thu được đáy biển hình ảnh. Này, cao su trở về, La Lây cổ thành xây lại, nhưng mà, trước mặt cổ thành lại từ một nói dáng vóc to màu xám quang trụ bao phủ, bên trong cột ánh sáng phiêu tán thành thiên thượng vạn tên nhân loại thi thể. Không đúng, người nhân loại này vẫn chưa có hoàn toàn chết, cho dù nhục thân vỡ vụn, nhưng đại não còn liên tiếp con ngươi, bình thường vận hành. Trọng yếu nhất là, mỗi một viên đại não cũng tản ra cực mạnh tinh thần lực, mùi máu tanh chính là do trong cột ánh sáng xám truyền ra. Có người đang lấy nào đó không biết mà cường đại tà pháp đại trận tiến hành máu tanh hiến tế hoạt động, hơn nữa tao hiến tế nhân loại toàn bộ đều thuộc về tinh thần lực cường giả, những tế phẩm này đều là tinh thần lực dị năng giả. Ta thi người thi thuật đem thông qua tà pháp, bể tan tành bọn họ nhục thân, tối đại hóa kích thích tinh thần bọn họ lực. Thông qua nửa trận pháp hội tụ vào một chỗ, đối kháng cao su đại nhân không được, đại nhân mới vừa từ vũ trụ trở về. Bị loại tà pháp này ảnh hưởng sẽ xảy ra vấn đề lớn, chúng ta phải ngăn cản hết thảy các thứ này. Lương giáo thụ trành lên trước mặt máu tanh cảnh tượng, không khỏi thán phục, người nào số tiền lớn như vậy. 10.000 tên tinh thần lực dị năng giả, hơn nữa tất cả đều là nhân vật tinh anh vân vân, những trang phục này là thiên gia. Lương giáo thụ gần đây cũng vẫn luôn đang điều tra dòng nước ngầm cùng một, lập tức nghĩ thông suốt một ít chuyện, tin tức tất phải lập tức báo cáo, nếu không bên ngoài chiến tranh còn không có định đoạt thắng thua, nội bộ sẽ tan rã. Lương giáo thụ định thông qua giáo sư thẻ truyền tin tức cho Đế Hoa Đại học lúc, lập tức biểu hiện gửi đi thất bại, tín hiệu gặp phải che giấu. Nguyễn lão sư, nhanh đi về, nơi đây không thích hợp ở lâu. Có thể Nguyễn lão sư lại không có bất cứ động tĩnh gì lúc này, một loại ngũ thải bọt không biết lấy cái dạng gì phương thức, xuyên thấu La tiểu gia mềm da, xâm nhập Lương giáo thụ chỗ dạ dày, hỏng bét. Đột nhiên, bọt khí nổ tung, ông, ù tai âm thanh để cho Lương giáo thụ ý thức tê dại, mất hết thảy suy nghĩ cùng năng lực hoạt động, quỷ thái cấp thứ nhất. Hắc nấm y khải, không phải là Lương giáo thụ chủ quan hoạt động, mà là bị nguy hiểm lúc, quỷ vật tự đi cùng chủ thể dung hợp, màu đen vi sinh vật xoắn nát Lương giáo thụ đại não, một lần nữa lấy nấm thể xem ra một cái hoàn chỉnh đại não, ảo thuật biến mất, Lương giáo thụ thân thể do bóng đen xây dựng thầm khải bao phủ, đứng ở cluster cái đảo khu vực trung tâm khoảng cách đó không xa, hạ thể hay lại là Chương Ngư hình thái Nguyễn lão sư bị xỏ xuyên ở một cây đặc thù trên trụ đá, không cách nào nhúc nhích. Cluster cái đảo trung tâm tín đồ căn cứ, hoàn toàn bị cải tạo thành lấy đá lớn đôi thế tà pháp đại trận, tâm trận rất là đặc thù, bách mét cao dài bạch cốt thập tự giá chính giữa, lấy thần kinh đại não coi như bó tuyến, trói buộc trước nghệ thuật học viện viện trưởng, thần niệm thiên di, toàn thế giới tinh thần lực cường giả công nhận đệ tam cường giả. Trước mặt ánh mắt của thiên di bừng tỉnh, đầu bù lộ diện đáng thương bộ dáng cùng một vị nữ nhân điên không khác nhau gì cả. Trong đại trận, một vị mắt liêm diêm buồn ngủ thanh niên chính đoan đến một quyển đặc biệt cổ thư, cho dù là thanh niên đang đọc trong lúc, con mắt cũng sẽ không ngừng tràn ra huyết dịch, không hổ là học viện sinh mệnh khoa, hắc bạch song sát, ta lấy tử linh chi thư, thi triển ảo thuật, ngươi lại cũng có thể tránh thoát cho ngươi một lần còn sống cơ hội. Bây giờ lập tức thần phục với ta, nếu không ngươi cùng Nguyễn lão sư cũng sẽ trở thành vật hy sinh, làm chứng ta thành thần vật hy sinh. Lục Miên, thật là ngươi đang giở trò khó tin, Hoàng Phủ Vân Hải lại bị ngươi tiểu bối này ảnh hưởng. Lương giáo thụ biết bây giờ nói chính mình không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể làm hết sức kéo dài thời gian, tìm tới thời gian rảnh rỗi đêm này một đầu mối đầu thả ra ngoài. Lương giáo thụ, ngươi là đang suy nghĩ kéo dài thời gian, tìm cơ hội đem tin tức truyền về trường học sao? Ha ha, nếu như ta làm việc như vậy không cẩn thận, làm sao có thể đi tới hôm nay bước này, độc tâm thuật. Sắc mặt của Lương giáo thụ khó coi vô cùng, Lục Miên từ từ đứng dậy, lấy tay khăn lau đi từ khóe mắt chảy xuống huyết dịch, ngươi cùng Nguyễn lão sư rời trường trước tiên, đã có người đem tin tức nói cho ta biết, yên tâm, tin tức tuyệt sẽ không rò rỉ ra ngoài. Chương 1741, Nấm Ma. Lục Miên từ từ cầm trong tay tử linh chi thư buông xuống, sách vở ở trận pháp dẫn động hạ, tự đi lật xem, y theo nhìn Lục Miên động tác, tự hồ dự định cùng Lương giáo thụ một chọi một. Lương Kiệt, Đế Hoa Đại học thứ 598 giới người tốt nghiệp ưu tú, lấy đệ nhị tịch thân phận sau khi tốt nghiệp, lưu giáo chức giáo. Xử lý virus học liên quan nghiên cứu cùng trường học hoạt động, từng nhiều lần bị bầu thành Đế Hoa Đại học ưu tú giáo sư. 2020 năm, thế giới giáo sư thực chiến trong tranh tài, lấy thô bạo thực lực lực áp Vatican, đao ba thần phụ, đoạt được hai hạng trận đấu hạng nhất, khoảng chừng bắt chước hải chiến bại bởi Military State Đại học, cùng Sa Levitan, cuối cùng, lấy tổng điểm hạng nhất đoạt thế giới được ưu tú giáo sư vòng nguyệt quế. 2022 năm, thông qua trường học giáo thụ khảo hạch chính thức thành là học viện sinh mệnh khoa giáo thụ, chủ công, virus học, cùng thực vật học. Có thể nói được là tiền đồ vô lượng, âm thầm được gọi là viện trưởng người được đề cử, chỉ tiếc ở cùng tuổi cùng 19 khu một tên nữ nhân kết hôn. Tự hồ là ngươi phát tiểu theo đạo lý, Đế Hoa Đại học giáo thụ cấp bậc nhân viên không cho phép cùng người bình thường kết hôn sinh con, ngươi nhưng là một ngoại lệ, là cung cấp cho thê tử an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, ngươi hướng học giáo nói lên xin, ở 19 khu thành lập độc thuộc về mình sở nghiên cứu, coi như điều kiện, trường học yêu cầu ngươi hàng năm cũng phải hỗ trợ sàng lọc ưu tú tân sinh. 2029 năm, bởi vì hạng nhất ác mộng cấp độ khó phòng học nhiệm vụ, Tháp Hà Tử Ma, đắc tội một cái tiềm tàng hậu thế giới tà giáo tổ chức, lấy cái này sự kiện là mồi dẫn hỏa, thê tử ngươi bị tà giáo nhân viên lấy nghiêm khắc phạt thiêu sống cháy sạch nửa chết nửa sống, trở thành ngươi tâm bệnh đến đây, thực lực ngươi cùng nghiên cứu khoa học trệ đãi không tiến lên, hắc khuẩn ma, ba chữ từ từ phai nhạt ra khỏi thế giới chú ý tiêu điểm. Lục Miên trực tiếp đem Lương giáo thụ bình sinh sự tích đơn giản khái quát, rất kinh ngạc, đúng không? Ta thậm chí còn biết ngươi liên quan năng lực nha, lưỡng trọng giai đoạn biến hóa quỷ thái biến hóa. Trước mặt thầm khải kiểu là giai đoạn thứ nhất chứ, có cường đại năng lực chiến đấu, hơn nữa còn có thể đang chiến đấu lấy hắc khuẩn cảm nhiễm địch nhân, một khi đối thủ bị thương khoảng cách tử vong sẽ không xa, quốc vũ cấp khác chân phủ, lại danh Khuẩn Độc Thế Giới. Lục Miên tự hồ đang khoe khoang chính mình tin tức gom năng lực, đồng thời cũng ở đây bỏ đi đến Lương giáo thụ phản kháng ý tưởng. Thấy Lương giáo thụ thờ ơ không động lòng, Lục Miên từ từ giơ cánh tay lên, chỉ hướng đầu mình, Mộng Cung, do năng lực ta ở trong đầu khai sáng đặc thù trí nhớ cung điện. Thật sự có quan hệ với chân phủ kỳ cường giả, tài liệu cũng trữ tồn ở trong này, chỉ có một mình ta có thể tiến hành tra hỏi. Nếu như nói Phương Thiên Hà viện trưởng giá trị cao nhất, như vậy ta đầu hẳn giá trị đệ nhị chứ. Lương giáo thụ dừng lại hết thảy suy nghĩ hành vi, độc tâm thuật tương đối trí mạng, một khi ý đồ bị đọc lên, căn bản không khả năng có thủ thắng khả năng. Lục Miên biểu tình cũng có chút biến hóa, nói như vậy, chính mình bình sinh việc trải qua bị nói ra, thậm chí tâm bệnh bị người khác thật sự nói tới, trong lòng đều sẽ có thật sự ba động, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo chiến đấu, nhưng Lương giáo thụ lại tiến vào một loại trống không trạng thái. Lương giáo thụ có chút cúi đầu, nhìn chằm chằm ẩn ở chính mình trong quần áo hắc khuẩn, hai người thậm chí không cần ý thức truyền âm, trực tiếp thông ánh mắt của quá liền hoàn thành trao đổi. Deal. Đồng ý. Lương giáo thụ chợt bóp vỡ một viên đặc thù thủy tinh châu, chủ động cấm phong chính mình ý thức, để tránh bị Lục Miên ảo thuật cho ảnh hưởng. Lúc này, ẩn ở áo quần đang lúc màu đen sợi nấm chân khuẩn thể đột nhiên tụ tập mà tạo thành một cái chiều dài răng nhọn kinh khủng nấm ma đầu đầu lâu, một cái đem Lương giáo thụ vốn là đầu gặm hết, lấy đầu mình tiếp giáp ở đứt gãy trên cổ. Trong lúc bất chợt, cái đảo hắc hóa trạng thái. Số lớn nấm thể nổi bồng bềnh giữa không trung, do Lương giáo thụ lòng bàn chân lan tràn dài ra giống như thần kinh mạch máu một loại màu đen sợi nấm chân khuẩn thể, chiếm cứ địa lợi. Lương giáo thụ ngươi đột phá, chân phủ thế giới trực tiếp đối với thực tế tiến hành ảnh hưởng, đây chính là đạt tới châu tế cấp bậc đặc thù thuộc tính. Cùng lúc đó, vốn là bên ngoài khoác hắc khuẩn khôi giáp, toàn bộ do lông lỗ thấm vào bên trong cơ thể 10 miếng lấy tài liệu đặc biệt chế thành đinh giới đeo trên ngón tay thượng, đùng đùng. Thân thể ở hắc khuẩn hoàn toàn cộng sinh hạ, từ từ bành trướng thành một cái hoàn toàn cởi ra nhân loại định nghĩa nấm ma, bụng hơi to lớn, đồng thời có hai cái dị thường phát đạt giơ lên hai cánh tay, gần như thùy trên mặt đất, trong miệng phun ra dài hơn một thước quyển khúc đầu lưỡi. Loại này hình thái biến hóa là Lục Miên, Mộng Cung, tài liệu trong hồ sơ không có ghi lại, cùng chân quỷ hoàn toàn dung hợp, nấm ma tư thái, siêu thoát nhân loại liên khảo trói buộc, mượn hắc khuẩn hoàn cảnh, Lương giáo thụ có thể tiến hành không hạn chế sống lại. Đồng thời còn có rất trọng yếu một chút, do Lương giáo thụ lòng bàn chân lan tràn đi ra ngoài sợi nấm chân khuẩn thể có thể trở thành đặc thù giới chất, có thể để cho Lương giáo thụ thuấn di đến sợi nấm chân khuẩn thể thật sự ở bất kỳ vị trí nào. Vèo, trong nháy mắt, Lục Miên đã bị nói trên không trung. Đầu bóp vỡ trong nháy mắt, hắc khuẩn đem thân thể trong nháy mắt thôn vệ, phân thân. Ha ha ha, nấm ma chợt nghiêng đầu, nhìn về phía ẩn ở thập tự giá sau bưng người khác, này. Núp ở phía sau Lục Miên bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi, xoay người đi nhặt Tử Linh chi thư. Đột nhiên, hắc khuẩn thiếp thân, mang 10 miếng đinh giới quả đấm hơi ra. Một khi bị đinh giới đập phá da thịt, hắc khuẩn liền đem xâm phạm, trừ phi là cảnh giới cao hơn Lương giáo thụ nhân vật. Nếu không không thể nào ngăn trở quá trình này, mà ở quả đấm sắp rơi vào Lục Miên sau óc lúc, đột nhiên quay đầu, xoay đầu lại nhưng là một tấm nữ nhân gương mặt. Một vị tướng mạo hết sức bình thường nhưng lại có đặc biệt khí chất thành thục nữ nhân, cho dù đem người toàn bộ giao cho hắc khuẩn khống chế, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu Lương giáo thụ, cũng chợt dừng lại trong tay quả đấm. Tuyết Hãn, coi như biết là giả mạo, Lương giáo thụ cũng không có pháp hơi ra một quyền này vài chục năm tâm ma, ảnh hưởng quá sâu. Lương giáo thụ, ngươi thật đúng là một vị si tình đây, cường giả là không cho phép có bất kỳ nhược điểm, hơn nữa càng không cho phép nhược điểm bị những người khác biết. Lương giáo thụ, ngươi đã có châu tế thực lực, vừa vặn có thể giúp ta một đại ân đây. Lúc này, Lục Miên ngón tay đã rơi vào nấm ma mi tâm, một cái tay khác bưng Tử Linh chi thư, ông ông. Kèm theo một đạo ám sắc sóng gợn đẩy ra, Lục Miên ngủ mơ ảo thuật thông qua Tử Linh chi thư cường hóa, số không khoảng cách tác dụng với nấm ma đại não, coi như là châu tế cấp cường giả cũng tuyệt đối gánh không được như vậy tinh thần thôi miên, lập tức lâm vào vô tận huyễn mộng. Không cách nào tự kềm chế, nhưng mà nấm ma lại điên cuồng giãy giụa, tức tiện ý thức đã ngủ, nhưng như cũ hơi ra một trảo, bạch, theo một trận cuồng phong thổi qua, di tán ở trên đảo hắc khuẩn theo gió phiêu tán, Lương giáo thụ cùng hắc khuẩn kết hợp cưỡng ép kết thúc, lần nữa hóa thành hình người, thân thể về phía sau ái mộ, lâm vào vô tận huyễn trong mộng Lương giáo thụ, hai mắt như cũ giữ mở ra, con ngươi vô thần nhưng lại ở con mắt thượng vằn vện tia máu, thấu tán đến mãnh liệt coi là kẻ thù tâm tình. Thật là đáng sợ đây, Lục Miên che bị ngăn cách cánh tay, ngồi xổm ở một bên nhìn chằm chằm Lương giáo thụ, lại nhìn một chút treo ở trên thập tự giá thiên di, lộ ra nụ cười âm tà. Chương 1742, Thuần Dương Tổ Sư, Đế Hoa Đại Học, từ trước tới nay nhất long trọng một buổi đấu giá ở ban đêm 6 giờ đúng lúc khai mạc, tiền viện trưởng đảm nhiệm chúa đấu giá sư, màu đen thâm vê cao xiên quần dài, đem ngạo nhân dáng người hoàn toàn nổi lên đi ra. Ngô Tĩnh chính là một mình ngồi trên VIP chuyên khu, trong tay cầm một tấm đặc biệt tấm thẻ màu trắng, tấm tạp phiến này tượng trưng cho tiền viện trưởng tổng kim khố, đã làm cho Ngô Tĩnh tiến hành qua thân phận nghiệm chứng, có thể tùy ý lấy dùng nội bộ của cải. Bạch thẻ rốt cuộc tồn có bao nhiêu tiền căn bản không thể nào tra hỏi, tóm lại tiền viện trưởng trước khi rời đi nói câu nào, chỉ cần là lấy cặn kẽ con số số tiền ghi rõ thương, tấm thẻ này cũng có thể mua được. Đang ở Ngô Tĩnh chuẩn bị thưởng thức bày la liệt trân lúc, một trận không khỏi lòng rung động làm cho Ngô Tĩnh đột nhiên đứng dậy, đẩy ra VIP phòng riêng môn, nhìn chung quanh, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Chuyện gì xảy ra chuyện gì sao? Không thể nào, lần này buổi đấu giá đem các đại cường giả toàn bộ hấp dẫn tới, ai ở chỗ này gây chuyện căn bản là tìm chết, bởi vì cũng không phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Ngô Tĩnh cũng không có đem đột nhiên xuất hiện lòng rung động cảm giác coi là chuyện to tát. Tối nay là tới tìm yêu cầu kỳ ngộ, Ngô Tĩnh hết sức chăm chú với đang tiến hành buổi đấu giá thượng, thành quỷ binh, công pháp sách vở, linh thạch vân vân. Mặc dù từng món một đạo cụ xác thực người thật hấp dẫn, nhưng Ngô Tĩnh lại thờ ơ không động lòng. Ngô Tĩnh chỉ muốn là tự thân chế tạo một món dành riêng thần khí. Tối nay tổng kết 100 cái phổ thông đấu giá đã biểu diễn xong, đầu tiên chúc mừng thành công cạnh tranh người. Bây giờ các ngươi có thể ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đoạn trước thời hạn trả tiền, viết cặn kẽ nhận hàng địa chỉ. Chúng ta nhân viên làm việc sẽ ở một công việc trong ngày giao hàng đến nhà. Lần này buổi đấu giá nửa hiệp sau đem lấy độc nhất vô nhị phương thức tiến hành. Nửa hiệp sau chỉ có thể triển lãm 7 cái đặc thù đấu giá, cụ thể là cái gì, thậm chí ngay cả ta cũng không biết này cái gì đó vật để cho bọn họ gửi bán người đảm nhiệm đấu giá sư, lấy đặc thù phương thức cùng quy tắc tiến hành đấu giá, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chủ trì buổi đấu giá cũng là một kiện thật mệt mỏi sự tình. Trước đó yêu cầu quen thuộc mỗi một cái đấu giá vật đặc tính không nói, còn cần thông qua ngôn ngữ tới nhuộm đẫm kỳ giá trị, làm hết sức để cho nhiều người hơn đối với đấu giá cảm thấy hứng thú. Tiền viện trưởng đấu giá vượt qua hiệu quả dự trù 50%. Trở lại hậu trường, tiền viện trưởng lập tức bỏ đi gợi cảm màu đen quần dài, thay một thân nhẹ chăm sóc cùng váy ngắn, đi tới Ngô Tĩnh chỗ VIP phòng riêng. Thế nào không nhìn thấy ngươi ra giá? Đối với cái này nhiều chút phổ thông đấu giá không có hứng thú sao? Xác thực không có gì để cho ta cảm thấy hứng thú đạo cụ. Ngô Tĩnh thành thật trả lời, ngươi thật đúng là kén chọn đây nhìn một chút, tiếp theo 7 cái đạo cụ có thể sẽ đưa tới banh động to lớn. Trước thời hạn tiết lộ cho ngươi một ít tin tức nội tình, lần này tổng kết có 5 tên viện trưởng đến hiện trường, thế giới chính phủ Dương Nguyên Soái cùng với Hắc Ám Yêu Nữ cũng đều tới, sức cạnh tranh lớn như vậy sao? Ngươi sợ cái gì? Thay ngươi chỗ dựa cũng không chỉ ta một vị đi ra, tà thần tiền bối, tiền viện trưởng nhìn về phía căn phòng xó xỉnh, từ từ, từng cây một màu vàng đâm tủa do hắc ám trong bóng tối sắp xếp, Hoàng Y Hasta hiện thân, không nên hiểu lầm, ta tới nơi này là bởi vì một vật nào đó vật hấp dẫn, cũng không phải tới cho tiểu tử này chỗ dựa nếu như đoán không lầm, hẳn liền ở sau đó 7 cái triển trung, ngay cả ngài đều cảm thấy hứng thú. Cho ta xem nhìn rốt cuộc là thứ gì? Tiền viện trưởng kiều chân dài to, yên lặng chờ đợi 7 cái đặc thù triển. Nửa giờ trung tràn thời gian nghỉ ngơi đã qua, ánh đèn tắt, vốn là huyên náo tiếng nghị luận toàn bộ dừng lại. Gần ở trung tâm biểu diễn trên đài lưu lại một chiếc bắn đèn. Ngươi trước, cũng là ngươi trước, mơ hồ có thể nghe mấy vị lão giả tiếng nghị luận. Ngay sau đó một đỉnh đầu của danh nói khăn lão giả từ từ đi ra, trong tay chống một cây khô mục một trượng, nghiêm trang đạo mạo. Khi nhìn thấy vị lão giả này lúc, buổi đấu giá hiện trường học viện nhân viên, vô luận là giáo thụ hoặc là học sinh phổ thông, liền vội vàng đứng lên cúi người, bái kiến Thuần Dương sư tổ, người này chính là Thuần Dương lão tổ, nguyên học viện viện trưởng. Bản thân liền là một người hóa thạch sống, hiện đã 980 tuổi lớn tuổi, nếu là đi quá học viện nhân đều biết, đặt chân học viện đại môn, đầu tiên nhìn là có thể nhìn thấy đứng ở cửa Thuần Dương lão tổ pho tượng, thấy Thuần Dương lão tổ hiện thân, một buổi đấu giá VIP trong phòng kế. Một vị gò má gầy gò mà đeo hắc ngọc trường kiếm người trung niên cơ thể hơi ngẩn ra, ánh mắt khẽ biến, người này chính là Hoàng Phủ Vân Hải sư đệ, hiện đảm nhiệm học viện viện trưởng Hoàng Phủ Vân Long. Mọi người nhanh ngồi xuống, có thể ở Vũ Hóa, trước nhìn thấy ngươi môn đám này hoặc bác người tuổi trẻ, lão đạo cũng coi là hài lòng. Hôm nay lão đạo cùng hai vị bằng hữu đồng loạt đi tới nơi này, chỉ ở chỗ đem một ít đối với chúng ta không quá lớn dùng bảo vật ban cho người hữu duyên. Lão đạo cả đời bình thường, cũng không quá nhiều bảo vật trong người, có thể đem ra được cũng chỉ có này cuốn sách bại hoại, một quyển cũ nát không chịu nổi sách vỡ cầm ở Thuần Dương sư tổ trong tay. Ngay từ đầu, tại chỗ nhân viên nín thở ngưng thần, vốn tưởng rằng sẽ là danh chấn thiên hạ thần nội công tâm pháp, Thuần Dương công, ai ngờ nhìn kỹ một chút, tên sách lại gọi Tâm Kinh, Tâm Pháp. Không khả năng chẳng qua là một quyển phổ thông sách vở. Cái này làm cho tại chỗ không ít ôm cực kỳ hưng thịnh thú người đấu giá, nhiệt tình tắt hơn nữa. Quyển này, Tâm Kinh, là lão đạo cả đời này hiểu ra, cũng sẽ không mang đến tính thực chất thực lực đột phá. Nếu như không có hữu duyên giả mà nói, quyển sách này hy vọng có thể lấy 5.000-10 triệu hắc tệ giá bắt đầu, một cuốn sách bại hoại bán 50 triệu, rất nhiều người trong lòng đều nghĩ như vậy đến, nhưng bởi vì người bán là đức cao vọng trọng lão tiền bối, mọi người cũng không có nói ra, hết sức phối hợp tiếp theo đấu giá. Ngu Tĩnh thấp giọng kể, quyển sách này có lẽ đối với ta cũng hữu dụng, chỉ tiếc ta không có thể trở thành hữu duyên giả. Tiền viện trưởng muốn đi thử một chút không? Tiền viện trưởng khoát tay, không, ta cùng với Kim Tiền cấu kết, cũng không phải là Thuần Dương tổ sư như vậy vô dục vô cầu đạo nhân, quyển sách này đối với ta không có tác dụng gì. Lão giả nói tiếp, đối với quyển sách này có hứng thú nhân, mời đi thẳng tới trước đài. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người lên đường, đại đa số cũng đến từ học viện, đồng thời VIP phòng riêng chung, đeo hắc ngọc kiếm Hoàng Phủ Vân Long cũng là nhảy xuống. Hiện đảm nhiệm học viện viện trưởng Hoàng Phủ Vân Long, bái kiến Thuần Dương tổ sư. Ai ngờ, lão giả căn bản không liếc hắn một cái, đối với đến cầu đạo người đối xử bình đẳng, vung tay lên, đồng thời có gần 100 đạo trưởng ảnh hiện lên, bao gồm Hoàng Phủ Vân Long ở bên trong, ước 90% lên đài tìm kiếm cơ duyên thầy trò đều cảm giác thân thể về phía sau bay đi, vững vàng lạc ở mình nguyên lai vị trí. Ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Long đông lại một cái, một kiếm chém ra này cổ trưởng kính, nhưng cân nhắc đến một ít chuyện, hắn vẫn nuốt xuống khẩu khí này, có chút cúi đầu ôm quyền sau, tự bản thân trở lại chính mình VIP phòng riêng. Trên đài chỉ còn sót lại 9 người, 8 gã học viện giáo sư, còn có một vị thân mặc đạo bào đặc thù thanh niên, Dịch Khôn. Người này từ tiền tuyến trở lại sao? Chương 1743, Lữ Lão, Thuần Dương tổ sư, nguyên danh Lữ Thuần Dương, toàn chân đạo giáo tổ sư, văn học viện từ trước tới nay cao quý nhất nhân vật, các đời viện trưởng cũng phải danh hiệu người này một tiếng, tổ sư. Công đức vô hạn, các ngươi chính vị cũng rất không tồi, còn có một vị vượt quá ta nghĩ rằng tượng người tuổi trẻ, đã từng do văn học viện đuổi ra khỏi Dịch Khôn, không phải là trong 9 người đặc biệt nhất một vị. Lại lấy được Thuần Dương tổ sư thừa nhận, đứng ở 8 vị đức cao vọng trọng giáo thụ giữa, các vị trước tự giới thiệu đi. Thanh Thành Thiên Môn, đời thứ 17 thiên sư, Trương Tự nói, Hoa Sơn Kiếm Trang, phó trang chủ, Trần Khải Đường, trừ Dịch Khôn ngoại, còn lại 8 vị đều là các đại tông môn có đầu có mặt đại nhân vật. Dĩ nhiên, này 8 vị giáo thụ mỗi cái tâm tính ngay ngắn, đối với Dịch Khôn cũng không gạt bỏ ý, võ đan thái cực môn đệ tử, Dịch Khôn. Dịch Khôn đơn giản báo cáo ra bản thân tại tu chân giới thân phận, Thuần Dương tổ sư nhìn chằm chằm Dịch Khôn, không có gì hay giấu giếm, muốn tranh đoạt thượng cấp vật, tự mình xuất ra ngươi nên có hết thảy, Phong Đô Đại Đế tọa hạ thứ tư ti phán quan. Mặc dù Dịch Khôn ở Military State trong đại học, biểu diễn quá phán quan quỷ thái, nhưng là giới hạn với quỷ thái biến hóa mà thôi, cũng không cách nào cùng kỳ thân phận chân chính nối kết, trước mặt coi như là Dịch Khôn lần đầu tiên nói ra bản thân thân phận chân thật. Phong Đô, chẳng lẽ theo như đồn đãi, võ đăng, sinh tử môn, thật có người sống có thể sống sót mà đi ra ngoài, ha ha, thú vị, Phong Đô Đại Đế vị này ngoan cố lão đầu tử cũng chịu vẫy tay người sống đệ tử lại nói, người Thuần Dương công cũng chắc cũng là từ chỗ của hắn học được chứ. Được, quyển sách này thuộc về ngươi toàn bộ, hy vọng ngươi có thể có một phen thành tựu, tạ tiền bối, Dịch Khôn căn bản không có bất kỳ ngượng ngùng. Trực tiếp ngay trước 8 vị văn học viện giáo thụ mặt nhận lấy quyển này, Tâm Kinh, vốn là tại chỗ nhân viên cũng cho là, 9 người này sẽ tiến hành một cuộc tỉ thí. Ai ngờ, Thuần Dương tổ sư trực tiếp đem quyển này, Tâm Kinh, giao phó cho Dịch Khôn. Đối với tổ sư làm ra quyết định, không người nào dám phản đối. Còn lại văn học viện giáo thụ có chút cúi người sau, nhanh chóng trở lại chỗ mình ngồi. Cảm ơn tổ sư, Thuần Dương tổ sư cười nói, trọn đời chi niên, có thể thấy Thuần Dương cùng âm hài kết hợp hoàn mỹ. Ta cũng coi như có thể an tâm vũ hóa, hy vọng ngươi có thể dẫn nhân loại hóa giải lần này trước đó chưa từng có nguy cơ. Nhất định, Dịch Khôn dẫn quyển sách trở lại chính mình chỗ ngồi, đoạt được chuyện thứ nhất đặc thù vật đấu giá, không tốn một phân tiền đấu giá phương thức cũng để cho tại chỗ người đấu giá bắt đầu tập trung sự chú ý, hy vọng mình cũng có thể có như vậy cơ hội. Theo sát, vị thứ hai ra sân thế hệ trước, Ngu Tĩnh nhận biết, hơn nữa bởi vì quan hệ không tốt lắm để cho Ngu Tĩnh chỉ đành phải lộ ra lúng túng nụ cười. Đại thư viện quán trưởng, bởi vì diện cụ tiếp quản trường học mà tự phong thư viện ngoan cố lão giả, không nghĩ tới sẽ chủ động xuất hiện ở đây một buổi đấu giá trung. Thế hệ trước cường giả cũng đều có một cái mỗi người liên lạc uy chắc bầy, thư viện trưởng hiện thân cũng là bởi vì nhân vật thế hệ trước nhiệt tình mời. Người này vừa lên đài trực tiếp quăng ra hai quyển thư cùng một phó đồng chất mắt kính, hai quyển chính ta cất giấu công pháp điển tịch, cùng này một bộ lấy một vị đã viên tịch thần tăng mắt thường chế tác, thông thiên kính, đeo cái này gương đồng có thể tăng lên tìm hiểu quyển sách tốc độ, quyển sách giá cả 300 triệu hắc tệ lên, mắt kính giá cả 500 triệu hắc tệ lên tâm thuật bất chính người cấm chỉ đấu giá, coi như ngươi nhiều tiền, lão phu cũng sẽ không bán cho ngươi, thư viện trưởng tính khí như cũ cổ quái. Hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không có đối với bán công pháp điển tịch tiến hành giới thiệu, vô luận là nội dung hoặc là phẩm cấp cũng không biết. Bất quá, nếu là thư viện trưởng lấy tự thân danh dự bảo đảm vật đấu giá, ít nhất cũng là đứng đầu quỷ phẩm tầng thứ, thậm chí có thể là thần phẩm công pháp. Cao như vậy ngang giá cả cùng với thư viện trưởng đặc biệt yêu cầu, khiến cho hiện trường trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, không người đấu giá. Ngu Tĩnh, yêu cầu mua đi thử một chút sao? Nói không chừng là thần phẩm công pháp, cái này coi như kiếm bộn. Tiền viện trưởng thử hỏi, Ngu Tĩnh liền vội vàng khoát tay, hiện giai đoạn ta đã không quá cần muốn công pháp hơn nữa, coi như ta nghĩ muốn, hắn cũng sẽ không cho ta. Ngu Tĩnh rất rõ, ở thư viện trưởng xem ra, hắn chính là một người tâm thuật bất chính học sinh. Cuối cùng, thông thiên kính, bị người mua đi, về phần hai bộ sách, mặc dù có nhân ra giá, nhưng lại bị thư viện trưởng quả quyết cự tuyệt. Cho tới đến cuối cùng, đều không biết đến này hai quyển rốt cuộc là công pháp gì điển tịch. Vị thứ ba đấu giá sư ra sân lúc, toàn trường phàm là có chút lý lịch giáo sư tất cả đều ngồi tại đứng dậy, cúi đầu cung kính gọi, lão Lữ hiệu trưởng, cộng thêm một cái, lão tự đại biểu trước Nhâm hiệu trưởng ý tứ. Vị này chính là, cựu Hoàng Thành, thành chủ, nguyên Đế Hoa Đại học hiệu trưởng Lữ Dậu Dương, Lữ tiền bối. Ngu Tĩnh cũng là cả kinh, không nghĩ tới vị này lão tiền bối sẽ chạy tới tham dự lần này buổi đấu giá. Bởi vì mấy lần gặp gỡ Ngu Tĩnh cơ bản có thể xác định, Lữ lão tuổi đã cao cộng thêm một thân thương thế, tùy thời đều có thể chết đi. Một bên Hasta cũng đem người từ từ trượt đi, đến gần cửa sổ, mũ trùm con mắt của hạ nhìn chằm chằm vị lão giả này, xem ra ta cảm thấy hứng thú đồ vật liền ở trên người hắn. Tiền ở một bên viện trưởng vừa nói, Lữ lão ở đã từng bởi vì thân thể cùng vấn đề tuổi tác từ đi hiệu trưởng chức vị sau, lập tức tổ chức trên thế giới ẩn sĩ ở cũ thế thành lập căn cứ. Tiêu diệt định xông vào thế giới hiện thực tà ma, duy trì thế giới thăng bằng, từng. Ngu Tĩnh cũng là xuất phát từ nội tâm khâm phục nhân vật như vậy, làm gì nhất định phải làm hiện trường một mảnh đen kịt. Tuổi lớn, ánh mắt ta không tốt lắm sứ. Người vừa tới đem ánh đèn mở ra, cho ta xem nhìn Đế Hoa Đại học bọn tiểu bối tinh thần diện mạo như thế nào. Ở Lữ lão dưới sự yêu cầu, đấu giá khu vực chiếu sáng trang bị toàn bộ mở ra. Lữ lão nhìn chằm chằm các học viện tinh anh giáo sư cùng học sinh, tự hồ hồi tưởng lại ngày xưa Đế Hoa Đại học xây dựng thêm phát triển gian khổ quá trình, mỗi một lần học sinh chết, mỗi một lần quyết sách đều có thể đưa đến trường học xây dựng bị nghẹt, thậm chí phát sinh nội loạn, gặp phải toàn thế giới nghi ngờ. Không ít lão giáo sư, thậm chí ẩn ở trong đám người viện trưởng, đang ngó chừng Lữ lão ướt át hốc mắt lúc, cơ thể hơi run rẩy, xóa đi khóe mắt nước mắt, có lẽ bởi vì tâm tình vô cùng kích động. Lữ lão thân thể nhỏ nhẹ thoáng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Một màn này thiếu chút nữa khiến cho tại chỗ lão giáo sư môn chen nhau lên, đỡ vị này lão hiệu trưởng. Lữ lão phất tay một cái, tỏ ý chính mình không đáng ngại, ai. Tuổi tác càng lớn, thân thể càng phát ra cảm giác xa lạ, thời gian qua đi 119 năm, trở lại mẫu giáo cảm giác thực tốt. Mấy năm nay lao tới tiền tuyến, cùng tà ma chiến đấu, xây dựng cựu thế giới phòng tuyến trong thời gian. Cũng biết đến không ít tổ tiên còn sót lại bảo vật, hy vọng ở tối nay có thể tìm được người thích hợp tới thừa kế bọn họ. Hôm nay tổng cộng mang đến 3 cái bảo vật, đầu tiên giới thiệu thứ một món bảo vật, là ta ban đầu chinh cựu thế giới lúc, ở xa cổ nhân loại chủ thành, Thiên Hoàng Đô, trong phế tích phát hiện tàn phá bảo vật, trải qua nhiều năm như vậy uẩn dưỡng coi như là khôi phục hơn nữa, cùng nhau xem đi lên cùng phổ thông thạch đầu không khác nhau gì cả, hình elip bóng loáng hòn đá xuất hiện ở Lữ lão trong tay. U